Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 721, một cước đã giết chết. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Tôn giả bằng mạnh cỡ nào? Tôn giả bên ngoài của vạn yêu môn, lão đã sống tròn 30.000 năm, đã tiến vào nguyên anh đỉnh phong, dù là trưởng môn thiên tông, lão tổ thế gia thiên quân cũng không phải đối thủ của lão, có thể nói là ngoài thánh địa Lăng Tiêu thì không ai địch lại. Mà trong 3-4 năm qua, Tôn giả bằng đã đi theo Diệp Thành tu hành trên đất tiên. Dù là Diệp Thành không tận lực chỉ bảo nhưng mỗi ngày, Diệp Thành luôn hướng về phía mặt trời, phun ra nuốt vào tử khí hồng môn, đọc đạo pháp thần thiên vô thượng, Tôn giả bằng lại cung kính đứng hầu kế bên, nghe tiên em đầu tắt, không dám sơ sót. Pháp môn tu hành của Diệp Thành mạnh cỡ nào, dù là hiểu một chút thôi thì cũng đủ giúp tu vi của Tôn giả bằng tăng lên. Từ hơn nửa năm trước, lão đã chạm tới pháp tắc thiên địa, nửa bước tiến vào cảnh giới hợp đạo. Nửa bước này thôi cũng đã khác một trời một vực, nếu không phải thần tướng của thánh địa Lăng Tiêu đích thân tới thì không ai có thể đánh lại lão. Thế càng không cần phải nói đây không phải là giới hạn của Tôn giả bằng. Thật ra, dù là Tôn giả bằng hay Ân U Liên, họ theo Diệp Thành mấy năm nay, nhận được lợi ích to lớn, không ai mường tượng nổi. Chỉ quan sát Diệp Thành độ kiếp thôi cũng có thể ngấp nghé được đại đạo trời đất, pháp tắc lôi đình khiến tầm nhìn, tu vi của họ đã hơn xa cùng thế hệ. Còn nhiều lợi ích khác, không thể đếm được. Dù là Hắc Huyền Hỏa, Tôn giả bằng có thể đạp chết chỉ với một cước, sao có thể là đối thủ của Tôn giả bằng? A! À, Hắc Huyền Hỏa hét to. Tuy bị giẫm dưới chân nhưng dù sao hắn cũng là kim đan đỉnh phong, thể xác cứng cáp nên còn chưa chết, đang tiếp tục chống cự. Hắn trống lớn, từng chân khí u ám như thiên kiếm, tạo thành từng tia kiếm khí dài bay về phía Tôn giả bằng. Trong hư không có quỳ thần u minh gào thét, miệng niệm cổ văn, tạo thành những ký hiệu màu đen khổng lồ, bao vây Hắc Huyền Hỏa bên trong, biến hắn thành một quả trứng màu đen khổng lồ. Trong giây lát, toàn trường tĩnh mịch. Không ai nói chuyện. Mọi người há hốc mồm khi thấy cảnh này như gặp thần ma. Hắc Huyền Hỏa chết sao? Ông lão người hầu lưng còng kia lại giết chết Hắc Huyền Hỏa bằng một cước. Nhưng hắn đường đường là đệ tử chân truyền, sao có thể bị đánh thành thịt vụn dễ dàng như vậy? Giờ phút này, Lâm Hiểu Lôi, Tô Hoài Tiên đều không nói ra lời. Tư Mã Huyền lo uống rượu uống trà nãy giờ, bình tĩnh thản nhiên bắt đầu căng thẳng. Còn hai chị em nhà họ Từ lại ngây ra. Còn ai so đấu tu vi với lão già này nữa không? Tôn giả bằng mở miệng. Thân hình pháp tướng cao nghìn trượng, chọc thẳng lên trời, khí thế chấn động trăng sao, nhiều tu sĩ quan sát thấy có đại bàng tỏa hào quang màu vàng vần quanh thân lão, đôi mắt to như tòa nhà đang trừng mọi người. Hách Hổ, Nhất Dương Tử đều không đáp. Mọi người không ai ngu, tuy lão già này trông như già yếu sắp chết nhưng tu vi đúng là đáng sợ. Ít nhất cũng là cấp bậc lão tổ của thế gia thiên quân. Thậm chí có thể đứng top 5 tiên sơn, là người tương đương trưởng lão. Lão quái vật cấp bậc này, dù là 10 thiên kiêu trên bảng trường sinh thì cũng không đánh lại. Không ai biết chuyện của mấy lão quái vật sống mấy nghìn năm này, có tu vi thâm hậu đến mức không thể tưởng tượng còn nắm giữ thần thông đáng sợ nào. Hắc Huyền Hỏa chính là vết xe đổ, còn ai dám tiến lên khiêu khích. Họ lại không biết Tôn giả bằng lại đang áp chế tu vi xuống cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong, nếu để lộ ra bản lĩnh thật thì e là mọi người tè ra quần mất. Khụ khụ. Tôn giả bằng co lại pháp tướng, người lại bị còng lưng, chắp tay đứng sau lưng Diệp Thành, khôi phục dáng vẻ người hầu áo đen ban đầu. Nhưng lúc này không còn ai dám coi thường lão. Rốt cuộc đây là ai? Sao có thể khiến cường giả đáng sợ như thế làm người hầu? Dù là thiên nữ Ngọc Cơ, Minh Sương cũng không thể bắt nửa bước thiên quân làm người hầu đâu. Vô số người tò mò, kinh ngạc nhìn Diệp Thành. Anh vẫn thản nhiên uống rượu. Có điều dáng vẻ này đã trở nên bí hiểm trong mắt mọi người. Sao, người hầu của tôi có thể ngồi chung với các người rồi nhỉ? Diệp Thành bình tĩnh hỏi. Có thể, đương nhiên có thể. Mấy người Nhất Dương Tử, Đoạn Hưng Long liên tục gật đầu. Chỉ có Hách Hổ của Phục Ma Thiên Tông không phục, hắn hừ lạnh, không sai, người hầu này của anh đúng là mạnh mẽ nhưng tỳ nữ kia thì sao? Không thể vì cô ta là bạn của thiên nữ Giao Nhi mà được ngồi ngang chúng ta chứ. Ồ, anh muốn khiêu chiến cô ấy sao? Diệp Thành ngẩng đầu, hơi ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy. Hách Hổ tiến lên một bước, lớn tiếng đáp. Tu vi Tôn giả bằng đáng sợ, che giấu kỹ càng, đó là vì lão thuộc dạng quái vật rồi, mọi người nhìn lầm cũng bình thường. nhưng Ân U Liên lại chính là cảnh giới kim đan. Hách Hổ tự cho rằng dùng kim đan đỉnh phong so với trung kỳ và sơ kỳ thì chắc chắn thắng. Dù là thần nữ thánh vực Lăng Tiêu có tới, dựa vào chênh lệch tu vi, hắn cũng không sợ. Hừ. Ánh mắt Ân U Liên lạnh lẽo, trong ngực ôm trường cung, chậm rãi bước ra. Hách Hổ còn định khiêm nhường một chút để tránh bị nói ỷ lớn hiếp nhỏ, bắt nạt con gái. Nhưng sau đó một vàng trăng lạnh lẽo thấu cả sông núi bừng lên trong tầng lầu. Vèo. Khi mũi tên ánh trăng này xuất hiện, nhiệt độ lập tức giảm xuống hơn 100 độ, giống như ngày hè nóng nực biến thành trời đông giá rét. Trên bầu trời, từng mảnh bông tuyết to như lông ngỗng kết lại nhưng nó càng lạnh thấu lòng người. Dùng tóc thề, dù là ai cũng chưa từng thấy cảnh nào đẹp mà thê lương, uy lực như vậy. Dù là mấy người Lâm Hiểu Lôi, Tô Hoài Tiên, đối với chiêu này thì cũng biến sắc. Mấy người Nhất Dương Tử đồng loạt than không ổn trong lòng. Mũi tên này Ân U Liên vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Nó đóng băng cả nền đất, sương giá vạn dặm nhưng đó lại chỉ là một phần nghìn, thậm chí là một phần vạn sức mạnh của mũi tên. Hầu như tất cả năng lượng đều tụ trong mũi tên kéo dài như cầu vồng này. A. Hách. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 722, vả mặt trước mọi người. Nhưng dù vậy, Hách Hổ vẫn không bị thương nặng. Hắn gào thét, khí huyết sôi trào, pháp lực kim đan tuôn ra muốn chữa lành vết thương nhưng luôn có một tia sức mạnh của mũi tên khi nãy ở lại trong vết thương, rất khó loại bỏ. Hơn nữa, tia năng lượng đó còn không ngừng thẩm thấu vào trong linh hồn của Hách Hổ, thậm chí là kim đan. Mọi người ngỡ ngàng nhận ra là khí tức của hắn ngày càng yếu, tụt dần từ kim đan đỉnh phong, giảm một cảnh giới, chỉ còn là kim đan. Một mũi tên làm giảm một cảnh giới. Đây là chiêu thức gì? Tất cả mọi người đều mang ánh mắt hoảng sợ khi nhìn Ân U Liên, sau khi thiếu nữ xinh đẹp cất cung thì gương mặt vẫn lạnh lùng như trước, cô ấy mặc váy đen đứng yên như núi băng không hề thay đổi. Nhưng điều kinh khủng hơn là tu vi của Ân U Liên vẫn là cảnh giới kim đan như trước, chứ không tăng cao như Tôn Giả Bằng. Điều này chứng tỏ Ân U Liên chỉ dựa vào công pháp lợi hại, bắn ra mũi tên này. Quá khủng khiếp bờ, dù là huyền nguyệt quang của Bồng Lai Tiên Sơn hay phong ma thần thuật của Thánh Địa Lăng Tiêu, tất cả đều yếu hơn nó một cấp đấy. Ngay cả Tư Mã Huyền cũng biến sắc, hiển nhiên mọi người đã bị mũi tên này của Ân U Liên dọa sợ. Chỉ có Diệp Thành bưng ly rượu cười khẽ, Hách Hổ tìm nhầm người rồi. Trong mấy người Diệp Thành, dù mạnh nhất là Tôn Giả Bằng nhưng xét từ quá trình tu hành và công pháp, lão thua xa Ân U Liên. Dù sao trước kia Tôn Giả Bằng cũng là kẻ thù của anh, Diệp Thành chỉ coi như người hầu, chưa từng thật sự chỉ bảo. Nhưng Ân U Liên lại có lòng hướng đạo kiên định. Còn là người Diệp Thành tin tưởng nhất nên cô ấy cũng là người được Diệp Thành chỉ dạy nhiều nhất. Tu vi của Ân U Liên cũng đã tới xuất khiếu đỉnh phong, sắp vào Nguyên Anh, tuy cô ấy đã áp xuống còn cảnh giới kim đan nhưng mũi tên ánh trăng của cô ấy lại là tiên pháp chí cao do chính anh sáng tạo đời trước, có thể bắn cả tiên tôn. Đời này Diệp Thành lại dạy cho cô ấy, đương nhiên chẳng khác nào cá gặp nước, cực kỳ mạnh mẽ. Cực đạo là cực đạo. Nhất Dương Tử nhìn Ân U Liên, trong mắt vô cùng kinh hãi. Chỉ có hắn biết một mũi tên kia của Ân U Liên là đã tiếp cận pháp tắc địa đạo, không phải là thứ là Thiên Quân Nguyên Anh lĩnh ngộ được. Mà cảnh giới kim đan có thể tìm hiểu được thứ này thì chỉ có thể miêu tả bằng một từ. Vô địch dưới thiên quân. Dù Ân U Liên chỉ lĩnh ngộ được một chút mặt ngoài nhưng đó cũng đủ nghiền áp những thiên kiêu bọn họ rồi. Lần này, không chỉ người đứng xem hoảng sợ mà Giao Nhi cũng đờ đẫn. Đây đúng là bút mà. Họ cho rằng chỉ có những kẻ phàm trần mới cảm thán như vậy nhưng không ngờ hôm nay, những tinh anh chân truyền cũng phải thốt ra câu này. Ôi trời! Hồng Diễm há hốc mồm, hai mắt trừng to như quả đào. Vốn dĩ ban đầu cho rằng nơi đây là chỗ tụ tập của tinh anh, dẫn Diệp Thành tới có thể khiến mấy người Tô Hoài Tiên vả mặt anh nhưng không ngờ được cuối cùng kẻ mất mặt lại là đám thiên kiêu Hách Hổ, Nhất Dương Tử, thậm chí Hắc Huyền Hỏa cũng mất luôn mạng sống. Đây đúng là truyện cổ tích mà. Mà đa số những người đứng xem cũng cảm thấy như đang nằm mơ. Chị em nhà họ từ nhìn Diệp Thành như nhìn thần linh. Họ cứ cho rằng, một đám người không đàng hoàng có tu vi cao nhất là Kim Đan, không ngờ lại là một đám người thực lực thâm sâu như khủng long bạo chúa. Trong lòng Từ Vũ Đá có chút hối hận, tuy tu vi của Diệp Thành vẫn không lộ nhưng chỗ dựa lại kém hơn Tô Hoài Tiên. Nhưng dù thế, một tu sĩ Kim Đan bình thường như anh mà có được đám người Tôn Giả Bằng trợ giúp, xét về thực lực thì cũng không thua kém tông môn hàng đầu bao nhiêu. Về phần Lâm Hiểu Lôi thì càng xấu hổ cùng cực, Ánh mắt nhìn sang Dịch Thành nhưng không dám nhìn thẳng, vẻ mặt lúng túng. Sao, họ có thể ngồi chung không? Dịch Thành lạnh nhạt hỏi. Có thể, có thể, có thể. Đoạn Hưng Long, Nhất Dương Tử còn nói gì được? Họ chỉ có thể gật đầu. Nụ cười trên mặt Tô Hoài Tiên đã cứng đờ từ lâu. Tới giờ, chính hắn không ngờ là tiệc rượu lần này lại biến thành như vậy. Bị đám tu sĩ kim đan của Diệp Thành đè ép tới mức không ngẩng đầu lên nổi, trong lòng cực kỳ nghẹn quất. Đáng tiếc, dưới uy hế bờ của Tôn Giả Bằng và Ân U Liên, không ai dám không phục. Tư Mã Huyền cũng không còn làm giá, kính Diệp Thành một ly, chị em nhà họ Từ và Hồng Diễm đều trừng muốn lòi cả mắt khi thấy cảnh này. Đây chính là con trai trưởng thế gia Tư Mã, thiên kiêu bản tinh hà mà lại kính rượu một tu sĩ kim đan. Ngay lập tức, hình ảnh cao lớn của thiên kiêu trong lòng họ sụp đổ. Anh thật lợi hại. Chỉ có Giao Nhi là lấp lánh ánh sao trong mắt. So với năm đó, Diệp Thành bây giờ là tài không lộ nhưng vẫn là bá đạo có một không hai như cũ. Dù đến đâu, anh vẫn là trung tâm của mọi thứ, vẫn có thể làm Giao Nhi kiêu ngạo như vậy. Tiệc rượu này thì ngoài đám người Diệp Thành ăn uống thoải mái, người còn lại đều như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Diệp Thành lại khá thích rượu thánh hỏa nên uống cạn vài bình, suýt nữa làm Tô Hoài Tiên phá sản. Đây là rượu do chính tay Thiên Quân ủ, quý giá cỡ nào chứ? Đợi Diệp Thành đi rồi, mặt Tô Hoài Tiên đã đen như đít nồi. Mấy người Đoạn Hưng Long nhìn đống bừa bộn và bãi thịt này hắc huyền hỏa thì trong lòng xen lẫn oán hận lẫn bi thương. Tên khốn đó là ai? Sao lại có kẻ như quái vật ở bên? Cao thủ nửa bước Thiên Quân, mà còn không chỉ một người, cô gái áo đen kia có thể là chân quân cực đạo rồi. Nhiều người như thế bảo vệ, chẳng lẽ hắn là con riêng của tông chủ thánh vực Lăng Tiêu? Đoạn Hưng Long giận dữ nói. Hắn họ Diệp, cũng không nghe nói là có kẻ nào mạnh họ Diệp mà còn chủ tu ma công nữa. Tô Hoài Tiên chậm rãi nói, ánh mắt âm u. Nhưng mọi người yên tâm, tu vi tên đó đúng thật là kim đan, không hề giả. Một chiêu của chúng ta có thể dễ đà nghiền nát. Sao nghiền nát? Bằng cách ăn mũi tên của cô gái váy đen à? Hách Hổ tức giận nạt lại. Nhắc tới Ân U Liên, mọi người đều im lặng. Đây chính là chiêu thức cực đạo, đụng tới lĩnh vực pháp tắc, dù là nửa bước thiên quân thì cũng không dám hoen hoang là né được chiêu này. Đừng lo, có người còn sốt vó hơn chúng ta. Tên họ Diệp kia sẽ không yên thân đâu, phải biết là ngày xuất quan của thiên nữ Minh Sương càng ngày càng sát rồi. Tư Mã Huyền chậm rãi thốt ra. Mọi người nhìn theo ánh mắt hắn. Thấy Hắc Huyền Hỏa đã biến thành đống thịt nát và đệ tử Hắc Thủy Tông đang khóc nức nở thì đều ngầm hiểu. Nhưng ai cũng biết là tên tuổi Diệp Thành đã vang khắp Bồng Lai. Trên thực tế, tin tức còn nhanh hơn mấy người Tô Hoài Tiên tưởng tượng. Gần như Diệp Thành chỉ vừa bước ra Vạn Sự Lâu là việc trong Vạn Sự Lâu đã truyền khắp 36 nơi của Bồng Lai. Mọi người nghe tin, phản ứng đầu tiên là không thể nào. Nhưng ngay sau đó, chị em họ Từ, Cổ Thực, Hồng Diễm cũng đứng ra xác nhận. Mọi người không thể không chấp nhận sự thật là Hắc Huyền Hỏa bị người hầu của Diệp Thành giết bằng một cước, mấy người Nhất Dương Tử muốn vả mặt Diệp Thành thì đều bị mất thể diện. Nhưng dù thông tin đáng sợ nhưng đệ tử Bồng Lai cũng không quá khó chấp nhận. Họ tới từ thế gia thiên quân hoặc tông môn lớn. Từng thế gia, tông môn luôn có vài lão quái vật bất tử như vậy, có điều người như thế chịu làm người hầu thì mới khiến người ngạc nhiên. Ngược lại tài bắn cung thần thông của Ân U Liên lại chiếm được một danh hiệu mỹ miều. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 723, không biết tốt xấu. Nguyệt Hoa trưởng lão không để tâm những việc này, bà ta khẽ hé môi đỏ, bình thản nói. Minh Sương từng nói với ta, cậu còn trẻ nhưng có thể dùng tu vi kim đan tự chiến với tộc Lệ Ma, yểm hộ hai người họ rút lui. Dựa vào điều này thì núi Bồng Lai ta đã nợ cậu một ân tình. Không dám. Diệp Thành điềm nhiên đáp. Giao Nhi là em gái tôi, cứu con bé là điều đương nhiên. Còn Quý Tông có thể che chở Giao Nhi 5 năm, đây là ân tình tôi nợ Quý Tông, sau này tất sẽ báo đáp. Chỉ vậy mà cũng có thể báo đáp Bồng Lai Tiên Sơn chúng tôi sao? Có biết Bồng Lai Tiên Sơn nghĩa là gì không? Lâm Hiểu Lôi hơi trợn mắt, giống như nghe thấy một tên ăn mày nói với người giàu nhất nước là tôi nợ anh ân tình, sau này nhất định sẽ báo đáp. Đối mặt với tình huống này, người khác chỉ biết chế giễu mà thôi. Một tên ăn mày nhỏ bé, cho dù dốc cạn tài sản thì so với người giàu nhất cũng chỉ là một phần tỷ tỷ, đúng là chém gió không biết ngượng mồm. Không cần đâu. Nguyệt Hoa trưởng lão vẫn bình tĩnh nói, sắc mặt như giếng cổ không gợn sóng, Giao Nhi là thiên nữ tương lai, cũng là vận mệnh vạn năm tới của tông môn ta. Cứu mạng cô bé là có ơn nặng như núi đối với tông môn ta, không cần báo đáp. Diệp Thành không nói gì. Nguyệt Hoa trưởng lão nói tiếp, ta đã đánh tiếng với bên phía Hắc Thủy Môn rồi, môn chủ của bọn họ đích thân trả lời, ân oán kết thúc tại đây, bọn họ sẽ không tìm đến tính sổ nữa. Đại trưởng lão của Phục Ma Tông cũng nói sẽ không truy cứu chuyện của Hách Hổ. Mấy ngày nay, ta đã đánh tiếng với tất cả mọi người bên đó, cậu không cần lo lắng bọn họ sẽ trả thù. Diệp Thành hơi nhíu mày. Đương nhiên, chuyện đến đây là kết thúc, ta không hy vọng sẽ gặp phải rắc rối gì vì Giao Nhi nữa. Có một số chuyện, ta vẫn có thể giải quyết giúp, nhưng có một số người, cho dù là ta thì cũng bó tay. Về sau, ta sẽ tặng cậu một quyển thiên thư, là sách của thiên quân đời trước trong tông môn ta, ghi chép tất cả lĩnh hội của ông ấy, chỉ dựa vào quyển sách này là có thể tự khai tông lập phái rồi. Đồng thời, tông chủ đồng ý để cậu tùy chọn hai món linh bảo trong tàng bảo cát, cho dù là bán tiên bảo cũng được, và một lần che chở. Đây coi như là bồi thường của tông môn ta đối với cậu. Nguyệt Hoa trưởng lão chậm rãi nói. Lâm Hiểu Lôi ở bên cạnh, càng nghe mắt càng trợn to, để xoa dịu cơn giận của các tiên sơn lớn, chắc chắn Nguyệt Hoa trưởng lão đã phải mất rất nhiều công sức. Còn cả thiên thư của thiên quân, hai món bán tiên bảo và một lần che chở, đổi là bất cứ tông môn nào cũng là một lần chi ra rất nhiều tài nguyên, đủ để khiến thiên quân siêu lòng. Nhất là một lần che chở kia, tương đương với một kim bài miễn tử, nghìn vàng không đổi. Diệp Thành nghe thấy thế, vẻ cung kính trên mặt dần biến mất, người cũng dần ngồi thẳng lại, ánh mắt nhìn thẳng Nguyệt Hoa. Trưởng lão nói vậy là có ý gì? Không có gì khác, chỉ là báo đáp ân tình của Giao Nhi thôi, Nguyệt Hoa đáp. Giao Nhi là em gái tôi cứu con bé thì cần gì bồng lai tiên sơn báo đáp? Diệp Thành bình tĩnh nói. Chàng trai trẻ, lẽ nào cậu muốn ta nói thẳng sao? Cuối cùng Nguyệt Hoa trưởng lão cũng mở đôi mắt, nhìn xoáy vào Diệp Thành. Những thứ này đủ để bồi thường rồi, lui xuống đi. Sau khi Minh Sương xuất quan, Giao Nhi sẽ bế quan trăm năm, tạm thời không có thời gian tiếp đãi khách ngoài. Dứt lời, bà ta phất ống tay áo, giống như phủi một lớp bụi, nhắm mắt không nói gì nữa. Lâm Hiểu Lôi đứng dậy, tiến lên tiễn khách. Ha ha! Diệp Thành cười khẩy, anh đứng dậy, hai ống tay áo chấp sau lưng, không nhìn Nguyệt Hoa mà nhìn Canh Phong đang gầm rú bên ngoài đài, gằn từng chữ. Ân tình của núi Bồng Lai, tôi xin ghi nhớ, sau này chắc chắn sẽ báo đáp, đây là lời hứa của Diệp Thành tôi. Cho dù 1.000, 1.000 năm sau cũng vẫn có hiệu lực. Nhưng Giao Nhi thì tôi sẽ dẫn đi sau khi Minh Sương xuất quan. Cậu dám! Nguyệt Hoa trưởng lão nổi giận đùng đùng. Bà ta mở bừng mắt, tóc đen không gió tự bay, một luồng uy lực đáng sợ vô hình giáng mạnh lên đài. Luồng áp lực khổng lồ này khiến đài cao bị ép lún xuống 3 tấc. Cho dù là Lâm Hiểu Lôi thì cũng mặt mày trắng bệch, thân thể hơi chao đảo. Vị trưởng lão sâu không lường được này mà nổi giận thì uy thế cực kỳ đáng sợ. Để xem tôi dám hay không? Diệp Thành cười lớn. Dưới uy thế giận dữ của Nguyệt Hoa trưởng lão, thân hình anh vẫn thẳng tắp như cây tùng, không mảy may động đậy. Thanh niên bây giờ đúng là không biết trời cao đất dày. Nguyệt Hoa trưởng lão thấy Diệp Thành không bị khí thế của mình ảnh hưởng, hơi tỏ vẻ kinh ngạc, vẫn lạnh lùng nói. Giao Nhi là vận mệnh tương lai của tông môn ta, chắc chắn có thể tu thành thiên quân, cùng Minh Sương làm trụ cột trong tương lai vạn năm của Bồng Lai Tiên Sơn, tuyệt đối không thể bị đưa đi được. Tôi là anh của Giao Nhi, đưa cô bé đi là chuyện hiển nhiên. Diệp Thành bình thản nói. Hừ. Nguyệt Hoa trưởng lão nghe thấy thế, thu lại khí thế, khôi phục vẻ bình tĩnh. Bà ta quay đầu đi không nhìn Diệp Thành, ngược lại ngẩng đầu nhìn ra xa xăm. Chàng trai trẻ, cậu có biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, thế giới này của chúng ta lớn đến mức nào không? Diệp Thành chỉ cười khẩy không đáp lời, nếu có người biết trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, thế giới lớn bao nhiêu trong vũ trụ này, thì chắc chắn người đó là Diệp Thành. Bởi vì chỉ có anh mới từng đứng trên đỉnh cao nhất của vũ trụ, nhìn xuống vạn giới. Đồng thời có biết thiên phú của Giao Nhi đáng kinh ngạc bao nhiêu? Nguyên anh khó tu đến đâu không? Nguyệt Hoa tiếp tục nói, trong giọng nói mang theo sự chua chát. Ta khổ sở hơn 3.600 tuổi mới tu thành kim đan nhất phẩm, nghìn năm trước đã là bán bộ thiên quân. Nhưng nửa còn lại, ta khổ tu nghìn năm, suy ngẫm nghìn năm mà vẫn vô vọng. Cả giải ngân hà này có mấy chục thiên tông, mấy trăm thế gia, tông môn ngoại vực. Có bao nhiêu người mắc kẹt, chỉ cách thiên quân nửa bước, nhưng cả đời không thể bứt phá được giống như ta. Ta nói cho cậu biết, có rất nhiều, nhiều đến mức không thể tưởng tượng được. Giải Ngân Hà nghìn năm nay cũng chỉ có 3-4 người có thể trở thành Nguyên Anh, trong khi chân quân thì cả trăm cả nghìn người. Nhìn ra khắp Giải Ngân Hà, chân quân nhiều không kể xiết, nhưng Nguyên Anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, tỷ lệ chỉ có 1/1000, 1/1000 thôi. Nguyệt Hoa nói đến đây, cho dù là Lâm Hiểu Lôi cũng phải chấn động. Bây giờ cô ta cũng là Kim Đan đỉnh phong, đã mơ hồ chạm đến ranh giới pháp tắc, nhưng vẫn còn cách xuất khiếu rất xa, chứ đừng nói đến lĩnh ngộ sâu sắc như Nguyệt Hoa trưởng lão. Thiên quân rất khó, khó như lên trời vậy. Nhưng thiên phú của Giao Nhi, ngay cả lão tổ của tông môn ta cũng phải cảm thán không thôi, hứa hẹn chắc chắn sẽ trở thành Nguyên Anh trong nghìn năm. Hạt giống thiên quân như vậy, đối với tông môn ta, đừng nói là một hai món bán tiên bảo, cho dù lấy tiên bảo thật để đổi thì cũng là nghìn vàng khó cầu. Dẫn Giao Nhi đi thì chỉ có lãng phí thiên phú của cô bé thôi, chỉ có ở Bồng Lai Tiên Sơn ta thì mới có hy vọng đột phá lên Nguyên Anh. Cậu muốn phá hủy hy vọng trường sinh bất lão, siêu thoát chúng sinh của em gái mình sao? Nguyệt Hoa trưởng lão nói xong, xoay lại nhìn Diệp Thành, hy vọng anh có thể hiểu được, biết khó mà lui. Trưởng lão, là các bà đang lãng phí thiên phú của Giao Nhi thì có. Diệp Thành bình thản đáp, với thần mạch chân long của Giao Nhi, cho tôi 1000 năm, tôi hoàn toàn có thể bồi dưỡng con bé lên hợp đạo, phi thăng, thậm chí tương lai còn có hy vọng lên độ kiếp, Nguyên Anh nhỏ nhoi là cái thá gì chứ? Nói không biết ngượng mồm. Nguyệt Hoa đã hoàn toàn hết hy vọng, không thèm nói gì với Diệp Thành nữa. Cậu lui xuống đi, sau khi Minh Sương xuất quan, Bồng Lai Tiên Sơn ta sẽ đóng cửa trăm năm, còn cậu hãy tự lo cho bản thân đi. Dứt lời, Nguyệt Hoa trưởng lão phất ống tay áo. Trước mắt Diệp Thành và Lâm Hiểu Lôi hoa lên, họ đã rời khỏi đỉnh núi, đến trước Ngự Long Các. Ôi! Lâm Hiểu Lôi nhìn Diệp Thành, lắc đầu liên tục. Trong mắt cô ta chỉ hiện lên 4 chữ, đó chính là không biết tốt xấu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 724, đánh gãy chân. Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Lâm Hiểu Lôi biết, câu nói cuối cùng của Diệp Thành đã khiến Nguyệt Hoa trưởng lão thực sự nổi giận. Sư phụ cô ta ghét nhất những kẻ chém gió. Một kim đa nhỏ bé mà mở miệng ra là hợp đạo, phi thăng gì đó, không coi Nguyên Anh ra gì, như vậy thì khác gì những kẻ ngông cuồng to mồm chứ. Anh không biết Nguyên Anh khó đến mức nào, sự bồi thường và che chở của tông môn tôi quý giá đến đâu. Một lão bộc, thị nữ bán bộ thiên quân nhỏ bé sao có thể so sánh với căn cơ của Bồng Lai Tiên Sơn tôi chứ. Lâm Hiểu Lôi khẽ thở dài, vô cùng bực mình vì sự lỗ mãng của Diệp Thành. Là các cô không biết lời hứa của tôi có trọng lượng đến mức nào. Diệp Thành hừ khẽ, hai tay chắp sau lưng, xoay người rời đi. Lâm Hiểu Lôi nhìn Diệp Thành, chỉ cảm thấy anh chàng trẻ tuổi này vô cùng thần bí, dường như toàn thân được bao trùm bởi một lớp sương mù bí ẩn. Anh ta nhìn có vẻ hòa nhã, chơi rất vui vẻ với các tiểu đệ tử bình thường của núi Bồng Lai, bình dị dễ gần. Nhưng lúc đối mặt với các thiên tài và sư phụ Nguyệt Hoa trưởng lão của cô ta thì lại vô cùng ngạo mạn. Cô ta biết Diệp Thành đã bỏ lỡ điều gì, sau này chắc chắn anh ta sẽ phải hối hận cả đời vì những lời nói ngông cuồng hôm nay. Đó là lời hứa của Bồng Lai Thiên Tông đó. Thế nào gọi là Thiên Tông? Nhìn khắp Giải Ngân Hà thì những tông môn có thiên quân tọa trấn đã rất ít ỏi, càng đừng nói đến Thiên Tông đẳng cấp như Bồng Lai Tiên Sơn. Diệp Thành bước từng bước xuống núi, ánh mắt càng ngày càng lạnh lẽo. Anh biết, những yêu cầu mà Nguyệt Hoa trưởng lão đưa ra không phải để báo đáp anh, mà chỉ là muốn anh nhượng bộ đối với chuyện của Giao Nhi. Chỉ cần không phải là kẻ ngốc là có thể nhìn ra tình cảm của Giao Nhi dành cho Diệp Thành. Tuy hiện giờ tình cảm này chủ yếu là sự dựa dẫm tình thân, nhưng nói không chừng một ngày nào đó sẽ biến thành tình yêu. Bồng Lai Tiên Sơn có thể chấp nhận một tu sĩ tiên thiên không rõ lai lịch trở thành chồng của thiên nữ Chân Long, thiên quân của Bồng Lai Tiên Sơn tương lai sao? Đó là điều không thể. Trong mắt rất nhiều trưởng lão Bồng Lai Tiên Sơn, sợ rằng Giao Nhi không chỉ là thiên quân tương lai, mà còn là một món hàng tích trữ để bán giá cao. Giống như các công chúa hoàng thất thời cổ đại, hôn nhân của bọn họ có thể lôi kéo trái tim các trọng thần đại tộc, cho đến các vương hầu hoàng thân, tiến hành kết hợp trao đổi lợi ích, thậm chí là xây dựng liên minh. Thiên nữ nhà anh gả cho thần tử nhà tôi, hai tông ta liên thủ, đây là chuyện thường gặp trong giới tu tiên. Tôi sẽ không giao Giao Nhi cho các người đâu. Diệp Thành ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt kiên quyết. ơn thì phải báo. Nhưng là báo bằng phương thức của anh, tất cả do anh quyết định. Tôi cho thì là của các người, tôi không cho thì không được dành. Tiến vào Ngự Long Các, các cô gái ùa tới, đám Hồng Diễm hỏi han tình hình gặp mặt, ríu ra ríu rít, giống như đàn chim sẻ. Hồng Diễm là hưng phấn nhất, Nguyệt Hoa trưởng lão là thần tượng từ nhỏ đến lớn của cô ta, chỉ có ánh mắt Giao Nhi là tỏ vẻ hơi lo lắng. Cô ấy biết, Diệp Thành đến để nói chuyện cô ấy rời đi, nhưng chuyện này chắc chắn không dễ gì. Không sao, em yên tâm đi, tất cả đã có anh rồi. Diệp Thành mỉm cười, kéo cô gái vào lòng, xoa cái đầu nhỏ của cô ấy, nhẹ giọng an ủi. Vâng. Tuy Giao Nhi lo lắng, nhưng vẫn gật đầu. Cô ấy vùi vào lòng Diệp Thành, không nhìn thấy trong đôi mắt anh, ánh lửa vàng rực đang thiêu đốt, dường như có thể thiêu trọn trời xanh. Diệp Thành có thể cảm nhận được rõ ràng, sau khi cuộc đàm phán giữa anh và Nguyệt Hoa trưởng lão thất bại, thái độ của cả Bồng Lai Tiên Sơn đối với anh cũng dần trở nên lạnh nhạt. Cho dù là các tiểu đệ tử thì cũng bị trưởng bối quản thúc, không dám đến Ngự Long Các chơi đùa với anh nữa. Xem ra Bồng Lai Tiên Sơn không hề coi những lời mình nói là thật. Diệp Thành lẩm bẩm. Hiển nhiên Bồng Lai Tiên Sơn cho rằng Diệp Thành vẫn chưa từ bỏ ý đồ xấu, muốn bám càng Giao Nhi, không chịu rời đi. Bọn họ không nghĩ rằng Diệp Thành dám đưa Giao Nhi đi, vì như vậy chẳng khác gì khai chiến với cả Bồng Lai Tiên Sơn, sống chết với một thiên tông. Bất kể là Lâm Hiểu Lôi hay Nguyệt Hoa trưởng lão đều không cho rằng Diệp Thành có lá gan này. Nhưng rõ ràng việc canh gác ở Ngự Long Các đã trở nên nghiêm ngặt hơn, đề phòng ngộ nhỡ. Thôi vậy, vốn tôi còn nể mặt Minh Sương, muốn để lại chút thể diện cho các người, là các người ép tôi. Diệp Thành khẽ lắc đầu. Càng đến gần ngày Minh Sương xuất quan, Bồng Lai Tiên Sơn càng rộn ràng. Thỉnh thoảng lại có tinh anh hoặc thiên tài nổi tiếng một tông đến bái sơn, sau đó được trưởng lão các mỏm núi dẫn vào, cho dù Ngự Long Các của Giao Nhi cũng có một tiên nữ thiên tông đến. Người kia là anh trai của thiên nữ Chân Long, Diệp Thành sao? Kim Thủy Tiên kinh ngạc nhìn Diệp Thành. Cùng với thời gian, tên tuổi của Diệp Thành cũng ngày càng nổi tiếng trong Bồng Lai Tiên Sơn. Dù sao lão bột của anh cũng dẫm chết chân truyền thứ hai của Hắc Thủy Môn, nghe nói có thị nữ sở hữu sức mạnh cực đạo, còn là anh trai của thiên nữ Chân Long. Nhân vật thần bí như vậy, trăm năm cũng hiếm gặp. Đúng vậy, chính là anh ta. Lâm Hiểu Lôi miễn cưỡng gật đầu. Kim Thủy Tiên là em gái của Kim Trục Quang, từ nhỏ đã được đưa đến Liên Hoa Cung bồi dưỡng, nghe nói từng tranh giành vị trí đứng đầu với thiên nữ Liên Hoa, tuy thua nhưng danh tiếng cũng rất vang dội. Nhưng danh tiếng của cô ta phần lớn là nhờ dung mạo xinh đẹp, cùng với đời sống riêng tư phóng đãng. Nghe nói rất nhiều người quỳ dưới gấu váy cô ta, được gọi là gái lơ 3000. Tu vi yếu quá, dòng máu công pháp cũng tầm thường. Kim Thủy Tiên lắc đầu, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng. Diệp đạo hữu sâu không lường được, Kim Tiên tử đừng coi thường. Tô Hoài Tiên ở bên cạnh nói. Ngoài Kim Thủy Tiên, Lâm Hiểu Lôi, còn có mấy người đàn ông đi cùng. Đều là thiên tài của các tông, hoặc là top 10 trong thế hệ trẻ của Bồng Lai Tiên Sơn, ai nấy đức cao vọng trọng, khí độ bất phàm. Hừ, chỉ là một kim đan sơ kỳ, dù mạnh thì có thể mạnh đến đâu chứ? Một người đàn ông tóc đỏ lạnh lùng hừ một tiếng, tóc cả đỏ rực như ngọn lửa, trong mắt bắn ra tia sáng vàng ba tấc, cả người bao trùm hoa văn rồng màu vàng, giống như ma thần ngọn lửa, cả là tinh anh đến từ thành Thánh Viêm. Phải đấy, nhờ một lão bộc và một phụ nữ giúp đỡ thì tính gì là cường giả chứ? Một mình Vương Đạt tôi cũng có thể dẫm bẹp hắn. Một người đàn ông áo đen khác rêu rao. Hắn có lai lịch không nhỏ, cũng là tinh anh một vực, nằm trong top 5 tông môn lớn nhất. Đúng đúng, còn kém xa Kim Tiên Tử. Mấy người xung quanh đều nhao nhao phụ họa. Kim Thủy Tiên che miệng mỉm cười, cô ta trang điểm lộng lẫy, ánh mắt quyến rũ, càng kích thích lòng người hơn. Lâm Hiểu Lôi đứng ở bên cạnh lạnh lùng nhìn, biết Kim Thủy Tiên nổi tiếng xinh đẹp. Mấy người này đến đều là vì cô ta. Chỉ có điều Diệp Thành không dễ chọc vào, cô ta biết rất rõ tính khí của anh. Xa xa, Diệp Thành đang tản bộ với Giao Nhi, mặt không biểu cảm thốt ra 6 chữ, đánh gãy chân, ném xuống núi. Vâng, thưa chủ nhân. Tôn. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 725, Đại tiệc chốn Bồng Lai. Có gì đó không đúng. Diệp Thành khẽ cau mày lại. Sao thế anh? Giao Nhi tò mò lại gần hỏi anh. Diệp Thành lắc đầu, mặc dù Minh Sương chỉ lộ mặt một lần, ngay cả nhìn mặt Giao Nhi cũng chỉ nhìn một cái rồi vội vã rời đi, nhìn thấy Diệp Thành cũng chẳng kịp tới chào hỏi. Nhưng Diệp Thành lại cảm thấy điều bất thường từ cuộc gặp mặt đó. Tu vi nhãn giới của anh, vô cùng cao thâm, chỉ nhìn một cái đã biết được vấn đề ở đâu. Minh Sương quá nóng vội. Với tư chất tu vi của cô ấy, muốn ngưng thành kim đan thần phẩm, cũng phải tu luyện khổ cực ít nhất 50 năm. Cho dù như vậy, cũng chỉ có xác suất 1 phần 10 mà thôi. 5 năm sau xuất quan, đánh trúng kim đan, xác suất thành công dường như về không. Diệp Thành thầm nghĩ. Cái khó của kim đan thần phẩm vượt xa so với tưởng tượng của những người tu luyện trong giải ngân hà này. Bọn họ cho rằng dựa vào thần bài truyền thừa, pháp trận thiên quân, cộng thêm thiên dược là có thể tu luyện được một kim đan thần phẩm, thật là mơ mộng hão huyền. Phải biết rằng là, trong cảnh giới tu tiên thâm sâu của vũ trụ, người tu luyện thành kim đan thần phẩm, hoặc là thần thể đại thành, hoặc là người có huyết mạch của thần, được tôn xưng là thần tử. Dù cho là một vị chân tiên chính thống, cũng chưa chắc có được mấy người là thần tử. Chỉ xét riêng thánh địa Lăng Tiêu trong vòng hơn 100.000 năm trở lại đây, số thần tử lộ diện chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, như vậy mới biết kim đan thần phẩm khó tu luyện thế nào. Tiếc là tất cả điều này, Bồng Lai Tiên Sơn lại không hiểu được. Bọn họ vẫn ở đó tổ chức yến tiệc linh đình, mời tất cả các thiên kiêu, tôn giả của các đại thiên tông đến dự lễ. Chứng kiến thời khắc huy hoàng chói lóa xưa nay chưa từng có của Bồng Lai Tiên Sơn. Cuối cùng, ngày thứ bảy đến. Đỉnh Vọng Nguyệt đã bị luồng không khí hỗn độn bao phủ hoàn toàn, không còn nhìn thấy gì nữa, vô số người chỉ cần vô tình nhìn ra xa xa là có thể cảm nhận được trong ngọn núi kia, dường như đang cất giữ một thần thái, sắp ra đời. Còn ở dưới núi, yến hội hoành tráng của thần tiên cũng chính thức khai mạc, rất nhiều thiên kiêu tinh anh của các vực chuẩn bị ra sân. Đi thôi, đến lượt chúng ta rồi. Diệp Thành phủi ống tay áo, dẫn theo đám người tôn giả bằng, ân u liên, chậm rãi bước xuống núi. Cần phải kết thúc tất cả rồi. Dưới chân đỉnh Vọng Nguyệt, một khoảng không gian vô cùng rộng lớn bị luồng pháp lực tối cao mở ra, dựng thành đài tiên. Các chư vị trưởng lão đứng ở vị trí cao, có rất nhiều đệ tử tâm đắc đi theo hầu hạ, nhìn từng nhân vật tai to mặt lớn dậm chân một cái là chấn động của vùng thiên vực rộng lớn đi đến, không khỏi lộ ra vẻ đắc ý. Nhanh quá, Bồng Lai Tiên Sơn ta trong mấy ngàn năm quá, chưa từng có cảnh tượng náo nhiệt thế này. Lần gần đây nhất thấy cảnh này, e là cũng phải quay ngược dòng đến cái ngày mà Thái Huyền lão tổ đắc đạo thiên quân đấy. Trưởng lão của núi Trọng Kiếm vuốt râu cười. Đúng đất, Minh Sương ngưng thành kim đan thần phẩm, có kỳ vọng lên được thiên quân. Cộng thêm thiên nữ Chân Long Giao Nhi, nói không chừng, trong tương lai nghìn năm tới, Bồng Lai Tiên Sơn chúng ta sẽ có liền một lúc hai vị thiên quân Nguyên Anh. Cho dù là Thiên Tông Trường Sinh đứng đầu 10 thiên tông lớn cũng chẳng bằng được chúng ta đâu. Thiên Công trưởng lão gật đầu. Thế hệ này của Trường Sinh giáo, chỉ sản sinh ra một cố Trường Sinh, hơn nữa gần đây lại còn Bạch Vô Âm tính, còn lấy tư cách gì để xưng là đứng đầu 10 thiên tông lớn chứ? Đáng ra phải nhường lại vị trí này từ lâu rồi. Tất cả trưởng lão đều cười lớn ha hả, chỉ có Nguyệt Hoa trưởng lão, trong sắc mặt không được vui. Nguyệt Hoa, nghe nói anh trai của đệ tử kia, đánh bị thương không ít người, nhưng tông chủ của Hắc Thủy Môn lại tới làm ầm ở chỗ tôi. Đại trưởng lão Tô Bá Tần tức tiếng nói. Tu vi của vị đại trưởng lão này vô cùng khủng khiếp. Ông ta khoanh chân ngồi đó, không gian xung quanh dần dần sụp đổ như một cái hố đen mà ông ta là trung tâm. Uy nghiêm của Tô Bá Tần cũng vô cùng lớn, ông ta vừa cất tiếng nói là tất cả mọi người đều yên tĩnh không ai nói câu nào. Lâm Hiểu Lôi đứng ở phía sau Nguyệt Hoa trưởng lão, nghe thấy vậy, khuôn mặt thanh tú kia cũng hơi biến sắc. Người này đúng là có đôi chút ngạo mạn, nhưng chỉ tranh chấp giữa các tiểu bối, không gây tổn hại đến đại thể. Nguyệt Hoa trưởng lão khẽ nhíu mày lại, ôn tồn nói. Không ảnh hưởng đến đại thể. Nhưng tôi lại nghe nói, Hắc Thủy Môn, nhà Tư Mã, Thánh Viêm Thành thậm chí chiến tướng Hàng Long của Phục Ma Thiên Tông, đều muốn tìm tên tiểu tử đó để tính sổ nhỉ. Hắn ta chọc giận, gây sự với nhiều người, khiến thiên kiêu của các tông phái vẫn luôn bất mãn, thậm chí còn chỉ trích Bồng Lai Tiên Sơn ta bao che cho tên Du Côn. Xích Kim trưởng lão cười khẩy một tiếng. Kim Trục Quang đứng ở phía sau ông ta cũng gật đầu lia lịa. Đúng vậy, tôi cũng nghe nói thế. Nguyệt Hoa, tuy rằng cậu ta là anh trai của Giao Nhi, nhưng cũng thật là không biết tiếng biết lùi. Tên này chẳng lẽ cho rằng, bản thân hắn là nhân vật tử lên ghê gớm lắm sao? Dù cho là Vân Thiên Hà, Lục Lưu Hương Thiên kêu bản Tinh Hà, cũng không dám lỗ mãn như vậy. Các vị trưởng lão liên tiếp đứng dậy, rối rít phát ngôn. Mấy vị trưởng lão này, những nhân vật tử lên nhất ngôn cửu đỉnh trong tông phái, mỗi câu nói của bọn họ đều biểu thị cho quyết định của cả Bồng Lai Tiên Sơn, không được hối hận. Bọn họ vừa mở miệng, dường như đã muốn xử Diệp Thành tội chết. Lâm Hiểu Lôi nghe thấy vậy, chỉ có thể than thầm trong lòng. Các vị trưởng lão. Nguyệt Hoa vẫn muốn giải thích. Lúc này, đại trưởng lão ngồi ở vị trí cao nhất giải quyết dứt khoát. Chấm dứt ở đây, thù oán mà người kia gây ra, Bồng Lai Tiên tôi không nhúng tay vào, cùng lắm là giữ cho cậu ta một mạng, những chuyện khác, phải dựa vào bản lĩnh của cậu ta thôi. Ba vị lão tổ đều đang bế quan, đại trưởng lão chính là thủ lĩnh của mọi người. Ông ấy lên tiếng, các trưởng lão khác đều gật đầu đồng ý, cho dù là Nguyệt Hoa trưởng lão cũng chỉ có thể lắc đầu bất lực, bà ta chẳng qua chỉ là nể mặt Giao Nhi đảm bảo Diệp Thành không phải chết, còn những thứ khác Nguyệt Hoa trưởng lão cũng chẳng để ý. Lâm Hiểu Lôi nhìn mấy vị trưởng lão, ông một câu, tôi một câu, đã quyết định Diệp Thành phải chết, trong lòng không khỏi than thầm. Diệp Thành ơi Diệp Thành, suy cho cùng, là tu vi quá thấp, cảnh giới quá nhỏ. Lúc này nếu như đổi lại là Nguyên Anh Thiên Quân hoặc đám thiên kiêu Bản Tinh Hà, Lục Lưu Hương, Vân Thiên Hà, thì những vị trưởng lão này liệu có ai dám xem nhẹ, thờ ơ chứ? Cô ta khẽ nhắm mắt, biết được cuối cùng Diệp Thành cũng vì sự ngạo mạn của mình mà phải trả giá bằng cả tính mạng. Còn trong bữa tiệc, các tông môn tinh anh cũng đã sớm ngồi vào chỗ. Nhưng người có thể ngồi trên đài đó, hoặc là trưởng lão tông chủ Thiên Tông, hoặc là thiên kiêu Bản Tinh Hà. Mỗi người đều là thần quan diệu thế, hoặc là thuộc dòng dõi Chân Long, hoặc là Phượng Hoàng Lửa Khét Tiếng, là Kim Đồng Xích Nhãn, pháp lực của họ đều vô cùng dũng mãnh. Những người tu luyện bình thường, chỉ có thể ngồi bên dưới đài. U Minh Tử, Tư Mã Huyền, Tiêu Giao Lan. Thật là ánh sáng rực rỡ. Có lẽ một nửa thiên kiêu Bản Tinh Hà, đều tụ họp hết nơi đây. Đáng tiếc, trong top 10 của Bản Tinh Hà, chỉ có vị trí thứ 8 là chiến tướng Hàng Long, Cố Trường Sinh mạnh nhất thì không nói, nhưng thứ 2 thứ 3 là Vân Thiên Hà và Lục Lưu Hương cũng chưa thấy đến, buổi lễ long trọng này chung quy cũng mất đi một chút màu sắc. Mọi người đều rối rít cảm khái, chỉ có Hách Hổ là chẳng thèm để ý tới, cứ nhìn chằm chằm vào cửa ra vào, nói với giọng hung hăng, hừ hừ, anh em của tôi đến rồi, tên tiểu tử họ Diệp kia đợi chết đi. Từng vị thiên kiêu uy danh chấn động hệ Ngân Hà, lần lượt kéo nhau đến, thời điểm cao trào nhất của yến hội chính là lúc Vân Thiên Hà ra sân, đại trưởng lão của Bồng Lai Tiên Sơn đều kinh động, đích thân xuống sân tiếp đón, vô số người ào tới, tranh nhau mong muốn được tận mắt thấy phong thái vị tuyệt đại thiên kiêu này. Vân Thiên Hà không hổ danh là kẻ tu luyện tuyệt thế đứng thứ hai trên bảng tinh hà, chỉ đứng sau Cố Trường Sinh, cậu ta anh tuấn như thiên thần, mắt liếc nhìn không gian xung quanh, dáng đi vai vệ uy nghiêm. Trên người tỏa ra khí tức mạnh mẽ, như núi như biển, tất nhiên chẳng kém gì đám quái vật không có mặt ở đây. Quả đúng là tốt Bản Tinh Hà, trong nghìn năm tới nếu như có người trở thành thiên quân, chắc chắn cậu ta là một trong số đó. Các vị trưởng lão đều không khỏi ca ngợi, ngay cả đại trưởng lão cũng không phải chấp nhận ngang hàng với Vân Thiên Hà. Ngay cả Giao Nhi, ngồi ở vị trí chính cũng không kìm được mà nhìn Vân Thiên Hà thêm vài cái, đến nỗi đám người Hồng Diễm, chị em nhà họ Từ, cũng đã biến thành một fan. Nhỏ từ lâu rồi. Ôi, đây mới là thiên kiêu cái thế thật sự này, anh trai kia, căn bản không đáng để sùng bái. Từ nay trở đi, Vân Thiên Hà chính là mục tiêu theo đuổi cả đời này của tôi nhất định phải gả cho Vân Thiên Hà. Hồng Diễm phấn khích đến sắp hét lên. Giao Nhi cười vỗ cô ta mấy cái, mặc dù trong lòng cô không muốn nhưng cũng không thể không thừa nhận phong thái của Vân Thiên Hà quả thật áp đảo với phần còn lại. Đoán chừng chỉ có Diệp Thành khi ở thời điểm mà tu vi đạt mức cực đỉnh. Một mình xông vào ma tộc năm đó, mới có thể sánh bằng. Nhưng Diệp Thành của bây giờ, cảnh giới đã hạ xuống, suy cho cùng còn kém hơn rất nhiều. Anh đang ở đâu thế? Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 726, gậy ông đập lưng ông. Trên tiên đài, các thiên kiêu đang đứng. Tuy họ đều là thiên kiêu trên bản tinh hà nhưng cũng chia ra 5, 7 loại. Ngồi ở chỗ chính giữa quan trọng nhất chính là Vân Thiên Hà, chiến tướng Hàng Long. Các thiên kiêu khách dần ngồi xuống theo thứ tự xung quanh như sao vây quanh trăng, tỏ ra rất cung kính. Người đời đều công nhận top 10 của bản tinh hà có sự chênh lệch cực lớn. Top 10 đứng đầu thì có một chút hy vọng tiến tới trường sinh, thăng cấp thiên quân. Dù chỉ là một chút hy vọng nhưng cũng đã vượt qua chúng sinh, thậm chí, ở trong mắt nhiều lão quái vật, top 10 của bản tinh hà mới chân chính là bản tinh hà, còn lại chỉ gom cho đủ số. Thiên Hà huynh, không ngờ anh cũng tới. Năm đí chia tay ở trong biển sao, ngót nghét đã 30 năm, tu vi của đạo hữu càng thêm tiến bộ, có thể tiến tới trường sinh. Tiếc là cố huynh chưa tới, thi nữ Minh Sương cũng chưa kết đan thành công, chỉ có hai chúng ta ngồi chung luận đạo. Chiến tướng Hàng Long có chút cảm thán, trong mắt hắn ta, những thiên kiêu khác trong bảng không hề xứng đáng ngồi chung với mình. Cố trường sinh tung tích khó tìm, nghe nói đã ra ngoài, tất nhiên khinh thường luận đạo với chúng ta còn về thiên nữ Minh Sương, hừ hừ cô ta đang ở giai đoạn ngưng tụ kim đan thần phẩm, tương lai, tinh hà này lại thú vị đây. Vân Thiên Hà lạnh nhạt nói, trong mắt lại là chiến ý hừng hực. Cậu em Kim, cậu nói tên họ Diệp có tới không nhỉ? Lần này tôi đã nói cho sư huynh rồi. Bồng Lai Tiên Sơn lần này không được nhúng tay đâu đấy. Hách Hộ chất vấn. Không sai, không sai, đại sư huynh Hắc Thủy Môn chúng tôi đã tới từ lâu, thậm chí tông chủ cũng đích thân tới rồi. Thằng ranh họ Diệp có chỗ dựa cứng, người hầu mạnh cỡ nào, hắn còn có thể đánh lại tông chủ chúng tôi sao? Đệ tử Hắc Thủy Môn tức tối nói. Tôn giả bằng dùng một chân dẫm chết Hắc Huyền Hỏa, hành động này rõ ràng là dẫm nát danh tiếng chục nghìn năm qua của Hắc Thủy Môn. Ngay cả tông chủ cũng nghe nói, đích thân tới Bồng Lai để tìm lại lẽ công bằng. Các vị yên tâm, Tô Sư Huynh đã truyền lời cho tôi, đại trưởng lão đã nói sẽ không che chở tên kia. Mọi người ta cho hắn một mạng là được, Bồng Lai Tiên Sơn chúng tôi mặc kệ những chuyện khác. Tay Kim Trục Quan cầm quạt xếp phe phẩy, cười nói nhẹ nhàng. Vậy là tốt rồi. Nhất Dương Tử, Hách Hổ đều cười lạnh, đợi Diệp Thành tới. Trong trường hợp đại hội thế này, họ muốn sỉ nhục tên đó một cách nặng nề nhất. Thậm chí Hách Hổ còn muốn mời sư huynh ra tay, bắt lấy Ân U Liên kia, nhốt trong tông để đùa giỡn trăm năm, sau đó chế thành thi cơ, thi thể người con gái đẹp đã chết, để báo thù một mũi tên đã làm giảm cảnh giới kia. Không chỉ mấy người Hách Hổ, mà những kẻ từng bị Diệp Thành sỉ nhục, người đàn ông tóc đỏ bị Diệp Thành đánh gãy chân ném vào trong núi, Vương Đạt, Kim Thủy Tiên đều lẳng lặng chờ anh. Diệp Thành ném người dưới núi năm lần bảy lượt, tuy không bị thương nặng nhưng đối với mấy anh tài bá đạo này thì đó là nỗi sỉ nhục. Nếu hắn dám tới, bà đây nhất định xin trưởng lão ra tay, nghiền hắn thành tro, giặt trong vạn xà cốc, chịu nỗi đau bị nghìn vạn côn trùng cắn xé, vạn độc dày vò. Kim Thủy Tiên mang gương mặt sưng vù, nở nụ cười âm u, trong đôi mắt đào hoa tràn đầy sự oán hận. Mọi người ở đây đều đang tức giận chờ Diệp Thành tới. A, à, các người xem, ở cửa có phải thằng nhóc đó không? Bỗng có người thốt lên, mọi người đồng loạt quay sang, nhìn về phía cửa. Lúc này, ở cửa tiên đài. Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, anh mặc áo xanh, thản nhiên bước tới. Tôn giả bằng cung kính đi theo phía sau, hai tay chắp phía trước. Ân U Liên có dung mạo tuyệt sắc, vẻ mặt nghiêm túc. Một đường kéo dài tới cửa, có người quen biết Diệp Thành, thấy anh thì họ sửng sốt. Sau đó là kinh ngạc. Họ không ngờ Diệp Thành lại can đảm tới vậy. Nên biết rằng những thiên kiêu ngồi đây đã có một nửa là thù oán sâu nặng với Diệp Thành, họ định dạy dỗ anh một trận. Có vài người không nhịn được, nhe răng trợn mắt đứng lên, tiến tới mà không có ý tốt, chuẩn bị đánh anh một trận đã đời để hả cơn tức. Chị ơi, chị mau nhìn đi, đây không phải là anh trai Giao Nhi. Hà Nhu bỗng kêu lên. Hà Vũ ngẩng đầu. Cô ta thật sự thấy đám người Diệp Thành đang đi tới. Anh ta còn dám tới à? Tô Sư Huynh đã truyền lời rồi, hội trưởng lão đã quyết định sẽ không che chở anh ta nữa. Giờ người này tới là để chịu chết chứ còn gì nữa, trong này có bao nhiêu người muốn giết anh ta cơ mà. Hà Vũ ngây ra, hai chị em này là đệ tử Bồng Lai Tiên Sơn, đứng đón khách ở cửa ra vào, thấy khách quý thì lớn tiếng thông báo cho mọi người. Nhiều tin tức đã lọt vào tai họ. U Minh Tử, Tư Mã Huyền, Vô Đao Khách, Chiến Tướng Hàng Long. Xét thực lực, họ cũng không yếu hơn Tôn Giả bằng bao nhiêu, nhất là Chiến Tướng Hàng Long, đây là nằm trong top 10 bảng tinh hà, trừ họ còn có vài thiên tông, tông chủ, trưởng lão đều tới. Tôn Giả bằng mạnh cỡ nào, một người sao đánh lại vài người. Hà Vũ nghĩ mãi cũng không hiểu. Không chỉ cô ta khó hiểu, nhiều đệ tử Bồng Lai Tiên Sơn quen biết Diệp Thành cũng lấn cấn như vậy. Họ cứ trơ mắt nhìn Diệp Thành gạt ra mọi người như tách nước sông, tới trước mặt đám đông. Làm phiền thông báo giúp tôi. Diệp Thành mỉm cười, vẻ mặt đạm bạc. Anh. Hà Vũ ngẩn gương mặt xinh xắn, nhìn Diệp Thành đang mỉm cười, nhất thời không nói ra lời. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ, sao anh dám tới đây? Sao anh dám? Quả nhiên là hắn. Mấy người Hách Hổ có tu vi khá thấp, ngồi ngoài rìa. Gần cửa ra vào. Vừa thấy Diệp Thành, ai cũng nhận ra, người nóng nảy nhảy dựng lên, nếu không phải kiêng dè thể diện Bồng Lai Tiên Sơn thì sợ là tung một kiếm về phía Diệp Thành. Đúng là to gan, hắn còn dám tới, hoàn toàn không coi chúng ta ra gì. Tốt, thằng nhóc này đã tới đây thì đừng rời đi nữa, tao muốn mày sống không nổi, chết không xong. Hách Hổ cười lạnh, vẻ mặt oán hận, gần như cả con mắt đều bị bao phủ bởi tia âm u. Mấy người Nhất Dương Tử, Vương Đạt, người đàn ông tóc đỏ cũng không thể không đứng lên, đi theo Hách Hổ, tới cửa ra vào. Dù tu vi bọn họ không bằng Tôn Giả Bằng nhưng đã có người đi thông báo tất cả bề trên và Thiên Kiêu. Rất nhanh, nhóm Thiên Kiêu ở trên đài, hơn một nửa đã biết Diệp Thành tới. Hừ, dám sỉ nhục Hắc Thủy môn ta, thù này phải báo. U Minh Tử cười lạnh. Đúng vậy, nên cho hắn biết chút đạo lý. Vô Khách Đao cũng gật đầu. Tư Mã Huyền, chiến tướng Hàng Long ngồi chỗ cao nhưng trong mắt lại lộ vẻ không vui. Họ đều biết quyết định của Bồng Lai Tiên Sơn, không coi Diệp Thành ra gì, không có chỗ dựa là Bồng Lai, chỉ dựa vào người hầu xuất khiếu đỉnh phong, có thể tạo thành sóng gió gì. Hầy, anh đúng là không biết sống chết. Lâm Hiểu Lôi thấy thế, trong lòng than thở. Tô Hoài Tiên ở cạnh cười lạnh, vừa nâng ly rượu vừa nhìn. Sự sống chết của Diệp Thành đã được quyết định khi đại trưởng lão lên tiếng. Đám người đứng ngoài đều chờ Diệp Thành tới, trong lúc nhất thời. Không ai nói gì. Tuy mọi người trông như đang uống trời nhưng thần thức đã quan sát tình hình bên ngoài, mỗi hành động, lời nói của Diệp Thành đều rơi vào mắt họ, ngay cả mấy trưởng lão cũng hứng thú nhìn sang, tay buông ly rượu. Chỉ có Giao Nhi là mặt mũi trắng bệch, không còn chút máu. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 727, gậy ông đập lưng ông. Trên tiên đài, các thiên tài ngồi ở trên cao. Mặc dù họ đều là thiên tài bản tinh hà, nhưng chia ra làm nhiều cấp bậc. Người ngồi ở nơi trung tâm nhất tất nhiên là Vân Thiên Hà và chiến tướng Hàn Long. Những thiên tài khác đều nhường ghế, ngồi xung quanh hai người này như sao vây quanh mặt trăng, tỏ ra tôn kính. Người đời công nhận top 10 bản tinh hà và những thứ hạng sau chênh lệch rất lớn. Những ai tiến vào top 10 sẽ có một tia hy vọng trường sinh, thăng cấp lên thiên quân. Dù chỉ là một tia hy vọng cũng hơn muôn vàng chúng sinh ở dưới. Thậm chí trong mắt nhiều lão quái vật, top 10 bản tinh hà mới được xem là bản tinh hà chân chính, những người còn lại đều là thêm vào cho đủ số. Thiên Hà, không ngờ anh cũng đến đây. Từ khi chào tạm biệt đã qua 30 năm, tu vi của anh càng ngày càng tiến bộ. Có hy vọng bước vào con đường trường sinh. Tiếc là Cố huynh không đến, Thiên nữ Minh Sương thì chưa ngưng đang thành công, chỉ có hai chúng ta có thể ngồi bàn luận cùng nhau. Chiến tướng Hàn Long ngậm ngùi cảm khái. Trong mắt hắn ta, những thiên tài khác trên bản tinh hà hoàn toàn không xứng ngồi cùng bọn họ. Cố Trường Sinh hành tung bí ẩn, nghe nói xuất thân ngoại vực, đương nhiên không muốn ngồi cùng chúng ta, còn Thiên nữ Minh Sương. Hừ, nếu cô ta ngưng tụ được kim đan thần phẩm thì trong tương lai, tinh hà này sẽ đặc sắc hơn nhiều. Vân Thiên Hà bình thản mở lời, chỉ là trong ánh mắt hừng hực ý chí chiến đấu. Người anh em họ Kim, cậu nghĩ tên họ Diệp kia có đến không? Tôi đã nói với sư huynh tôi rồi, lần này Bồng Lai Tiên Sơn các cậu chắc chắn không được nhúng tay vào nữa. Hách Hổ hỏi. Không sai, không sai, đại sư huynh của Hắc Thủy Môn chúng tôi đã đến lâu rồi, thậm chí cả tông chủ cũng đích thân đến. Thằng nhóc họ Diệp kia có chỗ dựa cứng thế nào, người hầu mạnh đến đâu, không lẽ cậu ta đấu lại được tông chủ tông tôi hay sao? Các đệ tử Hắc Thủy Môn căm giận nói. Tôn Giả Bằng chân đạp lửa Hắc Huyền, có thể nói là đạp danh tiếng vạn năm của Hắc Thủy Môn xuống dưới chân, làm kinh động đến cả tông chủ của Hắc Thủy Môn. Tông chủ đích thân đến núi Bồng Lai, chuẩn bị đòi lại công bằng. Mọi người yên tâm, Tô Sư Huynh đã chuyển lời cho tôi, đại trưởng lão đã nói không bao che cho thằng nhóc đó nữa. Mọi người tha cho hắn một mạng là được, những thứ khác Bồng Lai Tiên Sơn chúng tôi mặc kệ. Kim Trục Quang phe phẩy quạt, khẽ cười nói. Vậy thì tốt. Đám người Nhất Dương Tử, Hách Hổ đều cười khinh, đợi Diệp Thành đến, chuẩn bị sỉ nhục thằng nhóc đó một trận trong đại hội lần này. Hách Hổ còn muốn mời sư huynh ra tay giải quyết Ân U Liên, đưa cô ta về tông môn, giam cầm chơi đùa 100 năm, sau đó chế tạo thành thi cơ. Trả mối thù một mũi tên hạ cảnh giới đó. Không chỉ có đám người Hách Hổ, mà gã đàn ông tóc đỏ, Vương Đạt, Kim Thủy Tiên từng bị Diệp Thành sỉ nhục, đánh gãy chân quăng xuống núi cũng ngồi đó với ánh mắt ngập tràn thù hận, xắn tay áo, yên lặng đợi Diệp Thành. Diệp Thành hết lần này đến lần khác ném người đến tìm anh xuống núi, Tuy rằng bị thương không nặng, nhưng đối với đám tinh anh một vùng như bọn họ mà nói quả thật là sự sỉ nhục trước nay chưa từng có. Nếu anh ta dám đến, bà đây nhất định sẽ mời trưởng lão ra tay, đánh anh ta một trận thê thảm rồi quăng xuống vạn xà cốc, khiến anh ta phải chịu nỗi đau vạn trùng cắn tim, vạn độc nuốt hồn. Kim Thủy Tiên mặt sưng phù cười nham hiểm, trong đôi mắt hoa đào chứa đầy thù hận. Trong lúc bọn họ đang tràn ngập phẫn nộ chờ đợi Diệp Thành đến. Ồ, mọi người nhìn xem, có phải thằng nhóc kia đang đứng ở cửa không? Đột nhiên có người la lên, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa. Lúc này, nơi cửa vào tiên đài. Diệp Thành chắp hai tay sau lưng, trên người mặc áo xanh, thong thả đi vào. Tôn giả bằng cung kính theo sau, khoanh tay tiến về phía trước. Ân U Liên vẻ ngoài xinh đẹp, gương mặt nghiêm túc. Họ đi thẳng một đường đến ngoài cửa, có người biết Diệp Thành khi nhìn thấy anh thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó không ai không kinh ngạc. Không ngờ Diệp Thành lại dám đến đây thật. Phải biết rằng, nửa số thiên tài ngồi nơi đây đều có thù với Diệp Thành, chuẩn bị dạy dỗ anh một trận. Một vài người còn không ngồi yên được nữa, vẻ mặt dữ tợn đứng dậy, không có ý tốt tiến đến, định đánh Diệp Thành một trận như tử để hả cơn giận trong lòng. Chị, mau nhìn kìa, đó không phải là anh trai của Giao Nhi sao? Hà Nhu bỗng la lên. Hà Vũ ngẩng đầu lên, quả nhiên nhìn thấy nhóm người Diệp Thành đi đến. Sao anh ta lại dám đến đây? Tô Sư Huynh đã nhắn lại rằng, hội trưởng lão đưa ra quyết định sẽ không bao che cho anh ta nữa. Anh ta đến chịu chết hay sao? Lẽ nào anh ta không biết ở đây có biết bao nhiêu người muốn giết anh ta bất chấp hậu quả sao? Hà Vũ ngây người ra. Hai chị em họ với vai trò là nữ đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn, nên đón khách ở ngoài cửa, lúc gặp khách quý cũng sẽ xướng tên, thông báo cho mọi người. Có nhiều tin tức bọn họ nắm được từ rất sớm. U Minh Tử, Tư Mã Huyền, Vô Đao Khách, Chiến Tướng Hàng Long. Xét về thực lực, bất cứ ai trong số họ đều không thua kém Tôn Giả Bằng, nhất là Chiến Tướng Hàng Long, một trong 10 người đứng đầu bảng tinh hà. Ngoài ra còn có vài người là tông chủ, trưởng lão của Thiên Tông cũng đích thân đến. Tôn Giả Bằng có mạnh hơn chăng nữa thì một mình lão có thể đánh được bao nhiêu người? Hà Vũ nghĩ mãi cũng không hiểu. Không chỉ có cô ta không hiểu, mà các đệ tử của Bồng Lai Tiên Sơn biết Diệp Thành cũng không hiểu. Bọn họ mở to mắt nhìn Diệp Thành từng bước tách đám đông ra giống như rẽ sông, tiến về phía trước. Làm phiền cô thông báo giúp tôi. Diệp Thành mỉm cười gật đầu, vẻ mặt bình thản. Hà Vũ ngẩng gương mặt xinh đẹp lên, nhìn Diệp Thành đang mỉm cười, nhất thời không nói nên lời. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, sao anh ta lại dám đến đây? Sao lại dám? Quả nhiên là anh ta. Đám người hách hổ tu vi khá thấp, ngồi ở ngoài rìa gần sát cửa. Vừa nhìn thấy Diệp Thành, đa số họ đều nhận ra, có người tính tình nóng nảy nhảy dựng lên. Nếu không phải kiêng dè thể diện Thiên Tông của Bồng Lai Tiên Sơn, e là đã chém một kiếm về phía Diệp Thành từ lâu. To gan thật, còn dám đến đây, không xem chúng ta ra gì mà. Được, thằng nhãi mày đã dám đến thì đừng chạy, tao sẽ khiến mày sống không được, chết không xong. Hách hổ cười nhạt, cơn thù hận gần như sắp phóng ra khỏi vành mắt, cả người bao phủ trong sự âm u lạnh lẽo. Nhất Dương Tử, Vương Đạt, cả đàn ông tóc đỏ và những người khác cũng đứng dậy, đi theo hách hổ tiến về phía cửa. Mặc dù tu vi của bọn họ không bằng Tôn Giả Bằng, nhưng đã có người đi thông báo cho trưởng bối và thiên tài của các tông từ trước. Chẳng mấy chốc, hơn một nửa các thiên tài ngồi trên đài đều biết Diệp Thành đến đây. Hừ, dám sỉ nhục Hắc Thủy Môn bọn ta, thù này nhất định phải báo. U Minh Tử cười nhạt đứng dậy. Không sai, đã đến lúc cho cậu ta biết tay rồi. Vô Đao Khách cũng gật đầu. Mặc dù đám người Tư Mã Huyền, Chiến Tướng Hàn Long vẫn ngồi ở trên cao, nhưng ánh mắt cũng lộ vẻ không vui. Bọn họ đều biết quyết định của núi Bồng Lai, hoàn toàn không coi trọng Diệp Thành nữa. Không có sự chống lưng của núi Bồng Lai, chỉ dựa vào một kẻ theo hầu cảnh giới xuất khiếu đỉnh phong thì có thể gây ra được sóng gió gì. Hai, đúng là không biết sống chết. Lâm Hiểu Lôi thấy vậy, trong lòng khẽ than. Còn Tô Hoài Tiên ở bên cạnh vừa cười khẩy vừa nâng ly chút rượu. Sự sống chết của Diệp Thành đã được quyết định ngay từ khi đại trưởng lão lên tiếng. Tất cả mọi người ở đây đều đang đợi Diệp Thành đến, trong thời gian ngắn không còn ai nói chuyện. Tuy mọi người trông có vẻ như đang uống rượu thưởng trà, nhưng thần thức đã sớm lan ra bên ngoài hội trường. Mỗi một hành động, lời nói của Diệp Thành ở bên ngoài đều nằm trong tầm mắt bọn họ. Ngay cả các trưởng lão cũng đặt ly rượu xuống, đầy hứng thú quan sát. Chỉ có Giao Nhi là mặt mày trắng bệch, không có chút sắc máu nào. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 728, Hoa Hạ, Diệp Đan Vương. Diệp đạo hữu thật sự muốn vào trong sao? Hà Vũ nhìn Diệp Thành giống như nhìn một kẻ điên. Anh không vào cánh cửa kia, các thiên tài chưa chắc đã không biết xấu hổ mà ra tay. Nhưng một khi anh lên tiên đài, bước vào đại hội, thiên tài nào đó lấy cớ so tài trước đám đông là có thể đường hoàng đánh Diệp Thành tàn phế. Thậm chí lỡ tay một kiếm giết chết Diệp Thành, cùng lắm thì sau sự việc nói một tiếng hối lỗi, ai còn truy cứu chuyện này nữa chứ? Làm phiền cô thông báo giúp, đây là quà tôi mừng cho thiên nữ Minh Sương. Diệp Thành nói vậy, lấy một hộp ngọc dài từ tay Tôn Giả Bằng đưa cho Hà Vũ. Hà Vũ mất hồn mất vía nhận lấy, chỉ cảm thấy cả đời này chưa thấy ai liều như anh ta. Hà Nhu còn nhìn thấy đám người U Minh Tử, Hách Hổ, Vương Đạt đã đến gần cửa, từng gương mặt dữ tợn gần trong gang tấc. Xin hãy để lại tên. Hà Vũ nói một cách máy móc, cầm bút chuẩn bị viết lên thẻ ngọc. Mọi người đều chú ý đến đây, vô số con mắt không mang ý tốt, hoặc là hả hê quét tới. Lúc này, nửa bàn chân của U Minh Tử đã bước ra khỏi cửa sân, tia sáng âm u trong mắt hắn bắn ra tứ phía, sát khí dâng tràn. Hoa tộc Diệp Thành, dẫn theo thuộc hạ, người hầu đến chúc mừng thiên nữ Minh Sương, biếu tặng ba viên thiên đan thượng phẩm. Diệp Thành như không nhìn thấy ánh mắt của những người xung quanh, thuận miệng nói. Giọng nói anh rất nhẹ nhàng, nhưng lại vang khắp núi Bồng Lai trong nháy mắt, giống như sấm sét lọt vào tai tất cả mọi người. Được. Hà Vũ vừa đặt bút, lúc viết đến chữ Diệp thì bỗng ngây ra, sau đó khựng lại. Cái gì cơ? Thiên. Thiên đan. Cấp bậc cao hơn thiên đan gọi là thiên đan, trong truyền thuyết thiên đan chứa tinh hoa của đất trời, một viên đủ để trở thành bán bộ thiên quân. Thế mà Diệp Thành lại tặng những ba viên. Cùng lúc đó, ở bên cạnh bỗng vang lên một tiếng hét, một cô gái hoa hạ xinh đẹp kinh ngạc la lên, bổ nhào tới, anh. Anh là Diệp Đan Vương sao? Nếu là người hoa hạ khác lên tiếng, đám tu sĩ giải ngân hà ở trên cao này chưa chắc đã để tâm, nhưng lúc này người lên tiếng lại là người mà các tông môn trên khắp giải ngân hà không thể không coi trọng, Tiểu Đan Vương Lữ Khinh Vũ. Ý cô là anh ta chính là nhân vật truyền kỳ của hoa hạ các cô, Diệp Đan Vương sao? Hà Vũ lắp bắp nói, chợt ngẩng đầu lên. Không thể tin nổi mà nhìn lại. Không chỉ có cô ta, mà Hà Nhu, Hách Hổ, Vương Đạt cũng cứng đờ người, đầy vẻ kinh hãi. Còn U Minh Tử thì nửa bàn chân dừng lại giữa không trung, ngẩng đầu lên, nhìn anh với ánh mắt kinh hãi. Ba viên thiên đan thượng phẩm. Diệp. Đan Vương. Thời khắc đó, không khí như đông lại, tất cả mọi người trong ngoài tiên đài đều im lặng. Ngay cả chiến tướng Hàng Long, Vân Thiên Hà cũng đổi sắc mặt. Ly rượu trong tay đám người Tô Hoài Tiên, Hồng Diễm, Kim Trục Quang cũng rơi xuống đất, không còn cảm giác gì nữa. Lúc này, trên tiên đài cao trăm trượng, cao tận trời mây, ngang bằng với Vọng Nguyệt Phong vốn còn đang ca múa vui vẻ, châu đầu trò chuyện, thần niệm của vô số tu sĩ qua lại tới tấp, giao lưu với nhau về những tin tức thú vị và tâm đắc tu tiên. Nhưng khi Lữ Khinh Vũ thốt ra ba chữ kia, cả hội trường đều trở nên tĩnh lặng. Dù là những tu sĩ không biết gì, kiến thức hạn hẹp đi chăng nữa cũng phải ngừng ly rượu, bỏ thần niệm, kinh ngạc nhìn về phía người thanh niên vẻ ngoài bình thường, mang vài phần khí chất nho nhã lịch sự kia. Nếu nói Thiên Tông trên khắp giải ngân hà đến địa cầu, người đầu tiên gặp sẽ là ai thì đó chắc chắn là anh. Diệp Đan Vương. Trong truyền thuyết, anh có thể dùng kiếm chém chết thiên quân, trong truyền thuyết anh tung hoành vô địch, những tu sĩ giải ngân hà có thể cười cho qua, xem như đang nghe kể chuyện. Nhưng trong truyền thuyết, Diệp Thành là Đan Vương xưa nay hiếm gặp. Có thể luyện chế thiên đan. Điều này đã làm kinh động đến tất cả thiên tông, bọn họ không muốn tin, nhưng sự tồn tại của Tiểu Đan Vương Lữ Khinh Vũ lại khiến bọn họ không thể không tin. Ngày hôm nay, khi nhân vật trong truyền thuyết ấy đứng trước mặt bọn họ, tất cả mọi người đều sững sờ. Thật sự là Diệp Đan Vương sao? Không phải giả mạo, trùng tên đấy chứ? Trong dáng vẻ anh ta không giống với Đan Vương của Hoa Hạ chút nào. Có tu sĩ kinh ngạc, không kìm được hỏi. Chính là anh ta, trong trường hợp này, ai dám giả mạo một Đan Vương chứ, xem đám người hoa hạ kìa. Một người ở bên khẽ than. Mọi người quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy đám người Lữ Khinh Vũ dè dặt, cung kính vô cùng. Các tu sĩ giải ngân hà phản ứng nhanh cũng đã đứng dậy, tiến về phía cửa tiên đài, vẻ mặt cung kính và tôn sùng. đúng là Diệp Đan Vương thật rồi. Các tu sĩ cảm thán. Sắc mặt của đám người Tô Hoài Tiên, Kim Trục Quan khó coi cực kỳ, trong mắt đầy vẻ không thể tin nổi, giống như nhìn thấy một con heo nái bay lên trời vậy. Trên thực tế, không chỉ có bọn họ, mà ngay cả các trưởng lão ngồi trên đài cao cũng không khỏi biến sắc. Anh trai của Giao Nhi lại là Đan Vương Hoa Hạ sao? Lâm Hiểu Lôi lẩm bẩm, không dám tin. Giao Nhi ngồi ở bên cạnh lấy tay che miệng, đôi mắt sáng trong mở lớn, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy kinh ngạc và vui vẻ. Giao Nhi quanh năm ở mãi trong Ngự Long Các, thỉnh thoảng cũng có nghe qua danh hiệu Diệp Đan Vương, nhưng cô ấy chỉ nghĩ là trùng tên mà thôi, không ngờ lại là Diệp thành thật. Thế thì có là gì, chỉ một kẻ được gọi là Đan Vương, kém xa so với anh Thiên Hà nhà chúng ta. Hồng Diễm còn nghênh mặt, biểu môi nói. Nhưng đến khi cô ta nhìn thấy các thiên tài bản Tinh Hà, bao gồm cả Vân Thiên Hà và chiến tướng Hàng Long, Tư Mã Huyền cũng đứng dậy, tiến về phía Diệp Thành thì hoàn toàn không nói nên lời nữa. Vân Thiên Hà cũng tiến tới đón rồi à? Nhiều người tỏ ra kinh ngạc. Nhưng càng nhiều người chợt bừng tỉnh, lúc này Vân Thiên Hà không phải tôn kính một tu sĩ Diệp Thành, mà là Diệp Đan Vương. Với tư cách là Đan Vương có thể sánh vai với Thiên Đan Sư, cực kỳ hiếm có. Bất cứ tu sĩ nào chỉ cần đã uống đan dược, luyện đan dược trong đời đều phải kính trọng vị đại tông sư có 102 trong đan đạo này. Lúc này, ngay cả tông chủ của Hắc Thủy Môn, thành chủ của Thành Thánh Viêm có thù với Diệp Thành cũng không thể không đứng dậy, đi theo Vân Thiên Hà nghênh đón Diệp Thành. Đây là lễ nghi của giới tu tiên. Anh không hiểu thì người khác chỉ cho rằng anh không có lễ độ, không chỉ thực lực kém cỏi mà thể diện cũng quăng đi mất rồi. Hóa ra đây chính là thực lực của cậu. Thiếu niên Đan Vương, danh tiếng lớn thật. Thảo nào không xem thân già này ra gì. Tuổi trẻ phong lưu. Đúng là tuổi trẻ phong lưu. Nguyệt Hoa trưởng lão ngồi ở đó hồi lâu, sắc mặt tái mét, qua một lúc lâu mới thở dài. Ánh mắt bà ta lướt qua các trưởng lão, nhìn thấy vẻ mặt của nhóm đại trưởng lão đã tái xanh, trong lòng đột nhiên có thêm một chút thiện cảm với Diệp Thành. Mặc dù bà ta vẫn ghét Diệp Thành, nhưng có thể khiến mấy lão già này thua thiệt thì cũng là chuyện vui. Cuối cùng, Nguyệt Hoa nhìn về phía đại trưởng lão. Không chỉ có bà ta. Tô Hoài Tiên, Kim Trục Quang và các trưởng lão khác, gần như tất cả đệ tử Tinh Anh và tầng lớp cao của núi Bồng Lai đều nhìn sang đại trưởng lão, nhìn sang người nắm quyền cao nhất núi Bồng Lai khi tông chủ vắng mặt này. Đám người Vân Thiên Hà đã đi nghênh đón, đến lúc Bồng Lai Tiên Sơn thể hiện thái độ rồi. Lão Tổ, tuyệt đối không được đi, không được đi. Tô Hoài Tiên tái mặt, trong lòng ra sức cầu nguyện. Đại trưởng lão không có biểu cảm gì, khoanh chân ngồi tại đó, khí hỗn độn vây xung quanh người, không nói lời nào. Cứ như một pho tượng. Khi mọi người đều cho rằng lão ta mãi mãi sẽ không mở miệng, cuối cùng lão ta cũng chậm rãi lên tiếng. Thôi được rồi. Mở cửa chính giữa, xếp thành đội trăm người, xây dựng cầu mây, các trưởng lão theo tôi nghênh đón khách quý. Hoa Hạ. Diệp Đan Vương. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện chấm org. Chương 729, lễ nghĩa tiếp đón thiên quân. Đại trưởng lão vừa dứt lời, mặt Tô Hoài Tiên liền trắng bệch không còn một giọt máu. Tiên đài dựng cao nghìn trượng, mọi người thông qua cửa truyền tống để đi lại giữa trên núi và dưới núi, nó bằng với cửa nhỏ. Mà mở cửa giữa có thang mây nghìn trượng, ngay cả Vân Thiên Hà và môn chủ của Hắc Thủy Môn đến đây cũng không được tiếp đãi long trọng như vậy. Trên thực tế thì đây là lễ nghĩa tiếp đón thiên quân, núi Bồng Lai lớn như vậy mà một vạn năm chưa chắc đã có được mấy lần. Thực ra điều này thể hiện Bồng Lai Tiên Sơn đã cúi đầu trước Diệp Thành rồi. Đây chính là uy danh của Đan Vương. Ngay cả Nguyệt Hoa trưởng lão cũng không nhịn được mà cảm thán. Cho dù là đám người Lâm Hiểu Lôi và Cổ Thực cũng không khỏi biến sắc. Đan Vương, vua của Đan Đạo, tuy không phải Nguyên Anh nhưng lại vượt xa cả Nguyên Anh. Ầm ầm. Tiên đài khổng lồ cao nghìn trượng đột nhiên phát ra tiếng ầm ầm như sấm rền, mọi người hoàng hồn lại, vội ngẩng đầu nhìn. Họ thấy một con đường giáng từ trên trời xuống tựa như một con rồng dài. Từ tiên đài hạ xuống trước mặt Diệp Thành. Từng đệ tử núi Bồng Lai men theo bậc thang mây giáng xuống, đứng hầu hai bên, cung kính đứng trang nghiêm. Ở phía trên cùng của thang mây, đại trưởng lão Tô Khởi Tính dẫn theo các trưởng lão đứng trên mây chào đón Diệp Thành. Trăm tiên đứng hầu, thang mây nghìn trượng, đây chính là lễ nghĩa tiếp đón thiên quân. Nhiều người có kiến thức sâu rộng đã không kìm nổi mà hít sâu một hơi. Lúc này cho dù là những người không biết Diệp Thành cũng biết tầm quan trọng của thanh niên đồ xanh này. Chắc chắn anh phải là tông chủ của một trong thập đại thiên tông, hoặc là nhân vật tầm cỡ thần tử của Thánh địa Lăng Tiêu, nếu không sao Bồng Lai Tiên Sơn có thể tiếp đón bằng lễ nghĩa long trọng như vậy. Đám người U Minh Tử, Hách Hổ nhìn thấy tông chủ nhà mình đều đang yên lặng đứng đợi Diệp Thành ở đầu bên kia thang mây thì sắc mặt xám xịt như đang phải chịu cực hình. Đường đường là Đan Vương thì nên có uy phong như vậy, thế mới thể hiện ra được sự vinh quang của đan đạo đỉnh cao. Có trưởng lão của tông môn luyện đan gật đầu mỉm cười. Nhớ lại năm đó khi Đan Hoàng đi ra ngoài, vô cùng oai phong hiển hách, thậm chí có thiên quân Nguyên Anh vượt ngàn dặm đường để nghênh đón, đó mới thực sự là cảnh tượng hoành tráng. Một người khác cảm thán. Tiếc là cả giải Ngân Hà chỉ có một Đan Hoàng. Mà Diệp Thành chỉ xếp riêng trên đan đạo thì đã là người mạnh nhất dưới Đan Hoàng rồi. Đa tạ. Sau khi Hà Vũ viết thẻ ngọc xong, anh khẽ gật đầu với cô ta rồi nhìn lướt qua đám người U Minh Tử. U Minh Tử đường đường là anh tài trên bảng tinh hà, vậy mà đứng cứng đờ ở đó, một chân lơ lửng trên không trung, dẫm không được mà không dẫm cũng không xong, sắp bật khóc đến nơi. Các đạo hữu tìm tôi có chuyện gì? Diệp Thành hỏi với vẻ mặt ôn hòa. Không có gì, không có gì. Đám người Hách Hổ liên tiếp lắc đầu. Ồ! Tôi cứ nghĩ rằng các đạo hữu muốn tìm Diệp Mỗ này để báo mối thù ở Vạn Sự Lâu cơ. Diệp Thành nói rồi, sắc mặt đám người Hách Hổ càng trắng bệch, liên tiếp thề độc rằng hoàn toàn không để tâm chuyện lúc trước. Mũi tên của Ân U Liên bắn rất hay, cú dẫm của Tôn Giả Bằng cũng dẫm rất hay. Diệp Thành khẽ gật đầu. Anh quay người đi lên thang mây, vừa đi nửa bước, lúc đám người Hách Hổ vừa thở phào thì anh đột nhiên quay đầu nói. Nếu các người muốn đến tính sổ với tôi thì tốt nhất là hãy chuẩn bị đầy đủ, tìm thêm vài bán bộ thiên quân, gọi hết các trưởng lão tông chủ của các người đến đây. Nếu không chỉ dựa vào mấy tên kim đan như các người, ngay cả lão hầu của tôi cũng không đánh được, quá yếu. Nói xong anh không thèm quan tâm đám người Hách Hổ đang ngơ ngác nữa mà đi thẳng lên trời. Trinh! Chị em nhà họ Hà và các tu sĩ tiểu bối ngẩng đầu nhìn lên bóng dáng của Diệp Thành, nhiều người thậm chí còn không thốt nổi nên lời. Bậc đại trượng phu thì phải như thế. Có người cảm thán. Mà U Minh Tử vừa đặt một chân xuống thì người mềm nhũn, suýt nữa ngã khuỵu xuống. Hắn than thở trong lòng, biết rằng cả đời này cũng không dám đối đầu với Diệp Thành nữa. Diệp Thành bước lên thang mây, bay thẳng lên tiên đài, được các trưởng lão nghênh đón lên nơi cao nhất của tiên đài. Anh đường đường là Đan Vương, thân phận cao quý hơn tất cả mọi người có mặt, cho dù là tông chủ của Thiên Tông cũng phải lép vế. Những anh tài của bản tinh hà như Vân Thiên Hà thì càng không cần phải nói, trừ khi là thiên quân hoặc đan hoàng ở đây, nếu không không ai dám ngồi vị trí cao hơn Diệp Thành. Thế là anh không kiêng nể gì nữa, ngồi ở vị trí trung tâm. Đám người Tô Hoài Tiên nhìn Diệp Thành, sắc mặt trắng bệch. Mà sau khi Diệp Thành ngồi xuống, anh nhìn về phía đám người tông chủ và đại trưởng lão của Hắc Thủy Môn, tuy làm ra vẻ đang nghênh đón nhưng trên thực tế thì vẻ mặt chỉ có một phần cung kính, ánh mắt thì không hề cung kính chút nào mà chỉ có địch ý nồng đậm. Anh liền biết chuyện này vẫn chưa xong mà chỉ mới bắt đầu. Vừa hay tôi đang có nhiều chuyện muốn từ từ tính rõ với mấy người. Diệp Thành khẽ mỉm cười. Anh là huyền thần tiên đế, cả đời hành sự đã bao giờ nhân từ mềm lòng đâu chứ. Dưới vọng nguyệt phong, tiên đài cao nghìn trượng. Từng cây cột mây lao thẳng lên trời, trông tựa như thần long trên chín tầng trời. Nó vươn từ tiên đài cho đến mặt đất, chống đỡ tiên đài khổng lồ phạm vi nghìn trượng này. Trên tiên đài, từng thiên tài tinh anh của các tông môn ngồi vào chỗ, giơ cao chén uống tận tình, đầy phong thái tiên gia. Nhưng bây giờ, cảnh tượng tiên gia này lại có thêm sự bối rối. Nhiều tu sĩ dù đang uống rượu đôi khi cũng sẽ liếc lên đài cao, nhìn về phía thanh niên áo xanh đang được mọi người vây quanh ở trung tâm. Tất cả mọi người đều không ngờ được rằng người cuối cùng ngồi ở vị trí đó lại là một thanh niên mọi người vốn cho rằng có thể dễ dàng nghiền nát, nhưng lại từ gà rừng biến thành phượng hoàng, trở thành thần long trên chín tầng trời tựa như thần thoại. Hoa Hạ. Diệp Đan Vương. Miệng Hách Hổ đắng chát. Hắn không thể nào ngờ được Diệp Thành lại có thân phận như vậy. Chỉ mới một lúc trước, Diệp Thành vẫn là tên tu sĩ kim đan cỏn con hắn có thể tùy ý chà đạp, tùy ý tính kế. Bây giờ, Diệp Thành đã ở trên cao tiếp tấp nơi chín tầng trời, hắn chỉ có thể ngẩng đầu lên nhìn, ngay cả đầu gối của đối phương cũng không chạm đến được. Một tiếng của Diệp Thành là có thể đè bẹp khiến hắn cúi đầu nhận thua, không dám chống đối chút nào. Cho dù là đại sư huynh có thân phận cao quý cũng có thể bằng vai phải lứa. Chết tiệt, sao Giao Nhi lại có anh trai như vậy? Hách Hổ càng nghĩ càng tức, cảm thấy đời này thù khó mà báo được. Hắn ngẩng đầu nhìn chiến tướng Hàng Long thì thấy hắn ta khẽ lắc đầu, thế là càng tức hơn. còn bên phía Hắc Thủy Môn thì vô cùng chán nản bi thảm. Lần này Hắc Thủy Môn có thể coi là đã mất sạch mặt mũi rồi. Đường đường là U Minh Tử anh tài của bản Tinh Hà mà lại khom lưng quỳ gối xin lỗi Diệp Thành. Môn chủ của Hắc Thủy Môn thì đợi trước thang mây để nghênh đón Diệp Thành. Đường đường là Thiên Tông mà lại bị một tu sĩ kim đan dẫm đạp dưới chân, người ta sẽ cười cho thối mũi. Sư phụ, chúng ta cứ bỏ qua như vậy sao? Có đệ tử Hắc Thủy Môn càng uống trong lòng càng đắng chát, cuối cùng trực tiếp nói thẳng nỗi bi phẫn trong lòng ra. Đừng sốt ruột, cứ từ từ, chưa chắc không có cơ hội. Môn chủ Hắc Thủy Môn khàn giọng nói, mắt híp lóe ra ánh sáng lục âm u, môn chủ Hắc Thủy Môn đã hoàn toàn tức giận rồi, sự tu dưỡng hơn 3.000 năm cũng không thể che lấp được cơn giận. Đan Vương tuy mạnh, sánh ngang thiên quân nhưng dù sao cũng chỉ là thân phận ngang hàng mà không phải thiên quân thực sự. Tên họ Diệp đó ngày nào còn chưa thành tiên đan sư thì chúng ta không cần kiêng dè cậu ta. Hơn nữa ở đây cũng không chỉ Hắc Thủy Môn chúng ta có thù với cậu ta. Kiêu ngạo tự mãn, đứng càng cao thì ngã càng đau. Tiên đế trùng sinh. Audio truyện.org. Chương 730, âm mưu. Nếu hắn thành thiên đan sư á. Một đệ tử tự vạch áo cho người xem lưng. Nói vớ vẩn, nếu hắn là thiên đan sư thật thì chúng ta có thể cút xa cỡ nào, chúng ta sẽ chạy xa cỡ ấy, không dám trêu vào. Sau này, Hắc Thủy Môn chúng ta gặp Diệp Đan Vương thì sẽ nhường bước, kính trọng như thần linh. Tông chủ Hắc Thủy Môn giận dữ, một cái tát đánh đến mức đệ tử kia rụt người lại, mọi người câm như hến. Không chỉ Hắc Thủy Môn mà Phục Ma Thiên Tông, Thánh Viêm Thành, những người có cấp bậc tông chủ, trưởng lão đều lặng yên ngồi đó, thờ ơ nhìn Diệp Thành. Diệp Thành rất mạnh, danh tiếng của Đan Vương là lừng lẫy khắp thiên hạ. Nhưng nhiêu đó cũng chưa đủ khiến các thiên tông lớn sợ hãi. Dù sao mỗi thiên tông cũng có tu sĩ Nguyên Anh trấn giữ, là người luôn ngồi trên nhìn xuống chúng sinh. Muốn áp đảo chúng ta à, một Đan Vương thôi, chưa đủ đâu. Trưởng lão Phục Ma Thiên Tông lắc đầu, trong mắt lập lóe tia sáng lạnh. Mà lúc này, trên đài cao. Bên trái Diệp Thành là Vân Thiên Hà, bên phải là Đại Trưởng Lão. Hai người này chẳng có chút tình cảm hay quan hệ gì với Diệp Thành, cực kỳ lạnh nhạt. Họ hoàn toàn chẳng giao lưu gì, ánh mắt tương tác thì cũng chỉ gật đầu, bên ngoài cười nhưng trong lòng thì không. Rất nhiều người cũng mơ hồ nhận ra không khí trên đài không ổn. Nhắc anh của em cẩn thận đó. Lâm Hiểu Lôi không nhịn được mà nhắc nhở Giao Nhi một tiếng. Trên thực tế, từ khi tiệc bắt đầu, khi càng gần kết thúc, không khí càng quỷ dị. Trong không khí như có thêm thứ gì nặng nề, âm lương của giọng nói càng ngày càng nhỏ, mọi người tỏ ra quan tâm việc xuất quan của Minh Sương nhưng thực tế là chú ý hết vào đài cao. Diệp Đan Vương và các vị thiên kiêu có vẻ không hòa thuận lắm, gần như chẳng giao lưu gì cả. Mọi người bàn tán. Đúng vậy, đại trưởng lão cũng không để ý anh ta. Vị Đan Vương tự cho là mình nổi tiếng thôi. Chẳng lẽ anh ta cho rằng mình là thiên quân thì có thể ngạo mạn, bắt một thiên tông cúi đầu sao? Nên biết là Hắc Thủy Tông, Bồng Lai Tiên Sơn cũng không phải người nhát gan, sợ rắc rối. Có người cười lạnh. Có người sáng suốt nhìn ra Diệp Thành như một bức tượng Bồ Tát, nhìn như được mọi người cung phụng, tôn kính nhưng thật ra chẳng có mấy ai là thật sự tôn trọng cả, một khi cần thì sẽ trở mặt bất cứ lúc nào. Rượu qua ba lượt, đại trưởng lão nhẹ nhàng đặt ly xuống. Lạch cạch. Đây như một tín hiệu, hiện trường tĩnh lặng, tất cả đều ngẩng đầu, nhìn về phía người đứng đầu Bồng Lai này. Tô Khải Tín đứng lên, từ từ nói, cảm ơn các vị đạo hữu đã tới, chứng kiến khoảnh khắc thiên nữ Minh Sương của tông ta ngưng tụ kim đan thần phẩm. Đã có rượu thì sao lại không có võ? Các tu sĩ cùng thế hệ này cùng tỷ thí, giành lấy hạng đầu. Tông chúng tôi đã chuẩn bị lễ vật, dù không bằng thiên đan quý giá của Diệp Đan Vương nhưng cũng là một món thiên bảo để tặng cho người mạnh nhất. Mọi người chấn động, họ không ngờ lại còn có việc quan trọng như thế. Từ trước, giới tu tiên trọng võ, người mạnh là vua. Trong những tiệc mà tiên gia tụ hội thế này, thiên kiêu khắp nơi tề tụ, mọi người đều không phục lẫn nhau, tất nhiên sẽ xoa tay muốn tỷ thí một trận, dùng cái cớ tỷ thí để phân cao thấp. Người tổ chức cũng góp vui bằng cách dùng pháp bảo hay vi dược để làm giải thưởng. Đan Vương dù quý nhưng người mạnh nhất lại càng khiến mọi người phục. Nhưng không ai ngờ lần này Bồng Lai Tông lại đưa ra một món thiên bảo. À, đó là thiên bảo đấy. Thế gia thiên quân chưa chắc có được hai cái. Không hổ là thiên tông 100.000 năm, đúng là giàu có hào phóng. Chúng tu sĩ giật mình. Ây, không cần nói cũng biết món thiên bảo này thuộc về Vân Thiên Hà rồi. Cố Trường Sinh không xuất hiện, cùng thế hệ thì ai đánh lại được Vân Thiên Hà? Một người nói. Phần lớn mọi người đều gật đầu nhưng có người phản bác, chưa chắc, chiến tướng Hàng Long đã không ra tay mấy chục năm, ai biết trong mấy năm nay, tu vi tăng cao, chưa chắc thua kém Vân Thiên Hà. Lại có người nhìn ra nguyên nhân phía sau, lắc đầu than nhẹ, họ Diệp gặp nạn rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một người lấy ra trường kiếm, bay lên tiên đài, lớn giọng quát. Kiếm tử huyền không, Vân Hoang Kiêu chiến Đan Vương Diệp Bắc Huyền, mong được Diệp Đan Vương chỉ giáo. Ngay sau đó, người thứ hai, thứ ba, thứ tư liên tiếp nhau phong lên trời, cao giọng nói. Tư Mã Huyền của nhà Tư Mã xin khiêu chiến Diệp Đan Vương. U Minh Tử của Hắc Thủy Môn xin khiêu chiến Diệp Đan Vương. Vô Đạo Khách, Tán Tu, xin khiêu chiến Diệp Đan Vương. Thánh Viêm Thành. Liên tiếp 7, 8 tu sĩ độn quang, bay lên nhờ gió mạnh, đứng giữa không trung, tạo thành nửa vòng tròn, nhìn xuống tiên đài. Mỗi người trong bọn họ đều là thiên kiêu một phương, xếp hạng trong bảng tinh hà, cùng nhau khiêu chiến Diệp Thành. Mọi người hoảng hốt, chiến tướng Hàng Long đứng lên, giọng như chuông vang. Chiến tướng Hàng Long, Phục Ma Thiên Tông khiêu chiến Diệp Đan Vương, mong Đan Vương vui lòng chỉ giáo. Nói xong, chiến tướng Hàng Long phóng lên trời, biến thành một trụ sáng, bắn thẳng lên mây, bay vào giữa 8 người khác, 9 người như sao vây quanh trăng mà bao quanh tiên đài, tạo thành trận thế, ánh mắt lạnh lùng, khí thế dâng cao. Thế này đây là có ý gì? Vô số người nhìn mà há hốc, thiên kiêu bản tinh hà cao ngạo kiêu căng, nhiều lần tiệc tùng nhưng có bao giờ 9 người khiêu chiến một người? Như thế có đúng quy tắc không? Thiên kiêu khiêu chiến, chắc chỉ có lần này, không phải một người mà tới hẳn 9. Khiêu chiến lại không phải Vân Thiên Hà mà là Diệp Đan Vương hiển hách hoa hạ. Một tu sĩ già lắc đầu than nhẹ, danh ảo mệt mỏi, danh hiệu Đan Vương dễ gọi vậy sao? Đấy, giờ hậu quả tới rồi. Rất nhiều người đều không rõ nhưng có kẻ thông minh đã hiểu ra, họ đều dùng ánh mắt tiếc hận nhìn Diệp Thành. Xảy ra chuyện gì? Giao Nhi biến sắc. Sắc mặt Nguyệt Hoa trưởng lão hơi thay đổi, cuối cùng thở dài, đây là hậu quả hắn phải gánh. Hưởng thụ danh tiếng bao nhiêu thì lưng đeo trách nhiệm bấy nhiêu, trốn không thoát. Mấy người Giao Nhi vẫn chẳng hiểu gì. Có người nhỏ giọng giải thích, 9 người khiêu chiến một, tuy nó không đúng với quy tắc chiến đấu nhưng nếu là hậu bối khiêu chiến tiền bối, Kim Đan khiêu chiến Nguyên Anh thì sao? Tất nhiên là có thể ra tay cùng nhau nếu không đánh lại. Dù Diệp Đan Vương không phải Nguyên Anh nhưng ai bảo anh ta chịu lễ của Nguyên Anh? Kim Trục Quang giật mình, trong mắt có chút hả hê. Người chung quanh hoảng hốt, bao gồm Tô Hoài Tiên, mọi người đã suy nghĩ cẩn thận. Ban đầu đại trưởng lão kiên trì dùng lễ cho thiên quân để nghênh đón Diệp Thành. Sau khi ngồi vào vị trí, họ càng để Diệp Thành ngồi vị trí trên, lễ kính cẩn vô cùng, hóa ra là chôn bom ở chỗ này. Cháy nhà ra mặt chuột thôi, đây đúng là cháy nhà ra mặt chuột. Chịu lễ thiên quân thì phải dùng thân phận thiên quân xử sự. Chính thiên kiêu bản tinh hà trông không thể thắng, đối mặt với thiên quân. Cũng chỉ là gà đất chó kiển. Nhưng Diệp Thành không phải là thiên quân, anh chỉ dựa vào đan thuật để chiếm lấy danh hiệu Đan Vương Thiên Quân. Họ Diệp gặp nạn rồi. Nhiều người cúi đầu cười. Lâm Hiểu Lôi, Giao Nhi đều biến sắc, lo lắng nhìn Diệp Thành. Trên đài cao, Diệp Thành đang ngồi ngay ngắn, mặt vô cảm, thản nhiên bình tĩnh. Diệp đạo hữu, cậu là Đan Vương, có thể sánh vai thiên quân. Những người hậu bối này đã khiêu chiến thì cậu hãy chỉ bảo họ một chút, để họ thấy oai phong của Đan Vương. Phó Tông Chủ Vân Hoang Viện mở miệng. Không sai, không sao, chỉ là lớp con cháu thôi, với thực lực của cậu thì có thể quét ngang thôi. Kim trưởng lão nói. Trưởng lão Phục Ma, Liên Hoa cũng nhanh chóng nói, cuối cùng là Tông Chủ Hắc Thủy Môn âm trầm cười. Diệp Đan Vương, đừng nói cậu sợ rồi nhé. Nếu sợ thì lùi khỏi lễ thiên quân, xin lỗi chúng ta. Tự nhận là tu vi không đủ, vượng đội mũi, chúng ta có lẽ sẽ tha cho. Đại trưởng lão Tô Khải Tín cũng mở miệng. Diệp Đan Vương. Hậu bối có tâm tiến thủ, không thể mất thể diện, nếu để người hầu ra tay thì thanh danh một đời của cậu sẽ mất hết, không dễ giải quyết đâu. Tô Khải Tín nói xong, cả tiên đài im lặng.